thiếu hiệp mời khai ăn 8 chương 62 đã nhường nghe xong trong lời nói manh mối. Tiết Viễn Phong lúc này nổi giận nói. Giới nhi. Đêm nay chỉ uống rượu. Không đồng thủ. Chớ có hồ nháo. Tiết Thập Giới lại lắc đầu nói. Chà. Khó được hôm nay chư vị thúc bá tụ tập dưới một mái nhà. Các vị sư huyên tỉ muội vậy tại. Đại sư huyên nếu có thể biểu hiện ra một phen. Chẳng lẽ không phải có trợ giúp khích lệ mọi người huống chi Trác huyên thực lực thắng ta một bậc. Cùng đại sư huyên giao thủ. Cũng là hắn cho tới nay tâm nguyện. Hai người ai mạnh ai yếu. Thật đúng là khó mà nói. Tiết Viễn Phong có chút tức giận. Cái này hồn tiểu tử rõ ràng là muốn lợi dụng Trác Mộc Phong. Rơi yêu đồ mặt mũi. Đồng thời lại đối Trác Mộc Phong thực lực rất hiếu kỳ. Lại để Tiết Thập Giới đối với hắn tự tin như vậy. Chính muốn nói chuyện. Tên kia người trẻ tuổi mặc áo trắng chậm rãi đứng lên. Khách khí nói. Sư đệ cất nhắc ta. Bất quá dùng võ kết bạn. Luôn luôn cũng là ta yêu thích chỗ. Tiết Viễn Phong nghe xong tiêu rồi. Chính mình cách này yêu đồ. Luyện võ thiên phú bất phàm. Nhưng chính là cách đối nhân xử thế không đủ khéo đưa đẩy. Mảy may chịu không nổi kích nếu không có như thế. Cái kia nhịp tử cũng không dám lớn mật như thế. Hủy đi mình đài. Ha ha, rất lâu không thấy được ta thái hóa phái thứ nhất đệ tử kiếm pháp. Không biết tiến cảnh như thế nào. Tất sảy ngươi giật này cả mình. Ở đây đều là người giang hồ. Đối tiếp xuống sự tình không chỉ có không ngăn cản. Ngược lại có chút mong đợi mấy tên thái hóa phái hộ pháp. Càng là châm lên rượu. Chầm rãi uống rót. Đương nhiên. Vậy có ít một số người thầm mắng Tiết Thập Giới hồ nháo. Cũng không phải lo lắng cho mình người. Mà là cảm thấy quá khi dễ khách lạ. Có hại thái hóa phái mặt mũi. Về phần may mắn tới đây đệ tử trẻ tuổi nhóm. Thì là hai mắt tỏa sáng từ võ công phương diện xuất phát. Đại sư huyên kiếm thuật tinh diệu tuyệt luôn. Là bọn hắn tất cả nhân bằng dạng. Cực kỳ hy vọng có thể thưởng thức một phen. Rất nhiều không giống nhau ánh mắt nhìn tới. Lệnh Trác Mộc Phong có chút ngạc nhiên. Phát giác được dưới mặt bàn chân bị người đá dưới. Phát hiện Lý Diễm Linh đối với hắn nháy mắt. Ám chỉ hắn cự tuyệt. Trác Mộc Phong nói. Tiết huyên. Lệnh sư huyên chính là chân khí cao thủ. Tại hạ bất quá là kim cương tứ trọng. Chỗ nào có thể đánh đồng. Mặc dù không biết người trẻ tuổi mặc áo trắng thực lực cụ thể. Nhưng có thể làm cho thái hóa phái người như thế tin phục. Thực lực khẳng định thấp không đi nơi nào. Còn nữa nói. Coi như có thể thắng. Hắn muốn cầu cạnh Tiết Viễn Phong. Nếu là thanh đối phương yêu đồ đánh bại. Chẳng phải là biến khéo thành vụng. Tiết Thập Giới nói Trác huyên vẫn là giống như trước như thế khiêm tốn. Cố ý xấu dốt a. Người trẻ tuổi mặc áo trắng càng nghe càng cảm giác khó chịu. Cái này lời nói thật giống như Trác Mộc Phong vừa ra tay. Mình liền hội bại như thế. Không khỏi tức giận trong lòng. Cười lạnh nói. Trác huyên. Ngươi đã muốn cùng ta giao thủ. Vì sao bây giờ lại không dám? Trác Mộc Phong nói. Tự biết không địch lại. Làm gì tự rước lấy nhục. Một chút người kinh ngạc mất cười. Gia hỏa này rất có tự mình hiểu lấy nhưng rơi vào đệ tử trẻ tuổi trong mắt. Lại cảm thấy Trác Mộc Phong liền xuất thủ dũng khí đều không có. Hai tên bị hắn nhan trì hấp dẫn thiếu nữ đều là hừ một tiếng có chút thất vọng. Mắt thấy sự tình liền muốn bóc qua. Nào có thể đoán được một bên hồ lai bỗng nhiên lớn tiếng nói. Trác lão đại. Lấy ngươi kiếm thuật. Chỉ là chân khí nhất trọng tính cái gì. Thạch hầu trải hạng quang không phải liền là chân khí nhất trọng à. Còn không phải bị ngươi tiện tay một kiếm đánh bại mấy trăm người đại trải à. Ngươi nói diệt liền diệt. Giết cái chín tiến chín ra. Ai có thể một trận chiến ta đã hiểu. Ngươi nhất định là lo lắng cho mình thắng đối phương. Sẽ gặp phải thái hóa phái trả thù. Thôi. Hồ Lai im ngay không nói. Thổn thức địa uống một hớp rượu. Lại làm cả đại sảnh an tĩnh lại. Từng tia ánh mắt thoáng như đèn pha. Bắn về phía Trác Mộc Phong toàn thân. Thương Tử Dung càng là mặt mũi tràn đầy vẻ sùng bái con mắt đều bốc lên tiểu tinh tinh. Trác Mộc Phong lại kém chút muốn xé nát Hồ Lai miệng. Nếu là tại nơi khác bị người dạng này nói khoác, hắn cố gắng còn hồi khiêm tốn một cái. Nhưng là trước mắt loại tình huống này, thỏa thỏa địa kéo cừu hận a. Thạch Hầu Trại lão phu nghe nói qua, trại chủ Hạng Quang thực lực xác thực không tính kém, xem ra Trác tiểu huyên để tạo nghệ nhất định bất phàm. Ngại gì để mọi người mở mang kiến thức một chút, một tên sợi râu trắng bệch lão giả cười nói. Hắn ngồi tại Tiết Viễn Phong bên cạnh, rõ ràng địa vị cực cao. Bởi vì Hồ Lai câu kia sợ hãi bị trả thù, Tiết Viễn Phong vậy không mở miệng không được. Giả câm vờ điếc, chẳng phải là tương đương ngầm thừa nhận. Liền cười nói, Trác thiếu hiệp, các ngươi người trẻ tuổi tranh tài, thắng thua chỉ là chuyện nhỏ, chớ có thanh ta Thái Hóa phái coi thường. Lời này vừa nói ra, Trác Mộc Phong liền biết hôm nay không phải xuất thủ không thể. Nếu không sự tình truyền đi, Thái Hóa phái khó tránh khỏi rơi một cái ỷ thế hiếp người tên tuổi. Mình sợ là sẽ bị oán hận. Nhìn thoáng qua việc không liên quan đến mình Hồ Lai, Trác Mộc Phong hận đến nghiến răng, chỉ có thể từ trên chỗ ngồi đứng lên. Tên kia người trẻ tuổi mặc áo trắng đã sớm nghe được hai mắt bốc hỏa. Hắn thấy Hồ Lai cùng Trác Mộc Phong là một đám, trước đó chối từ, bất quá là cố làm ra vẻ. Lạnh lùng nói, họ Trác, đao kiếm không có mắt, ta hy vọng ngươi phải cẩn thận. Còn chưa thỉnh giáo huyên đài đại danh, tại hạ Đông Môn Đoá Vũ. Trác Mộc Phong hoảng sợ biến sắc, nguyên lai là Đông Môn thiếu hiệp. Ngươi có phải hay không có cái huyên đệ gọi Tây Môn Suy Tuyết? Đông Môn Đoá Vũ khẽ nói, cái này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Xem kiếm khanh một tiếng, chỉ có mười mấy người thấy rõ Đông Môn Đoá Vũ là như thế nào xuất thủ. Trường kiếm trên không trung tới một cách đại quanh co, lấy sấm đánh chi thế đâm về Trác Mộc Phong, mang theo từng mảnh hiện động ngân quang. Nhị tinh kiếm pháp, vân chiếu thập tam kiếm. So với Tiết Thập Giới, Đông Môn Đoá Vũ kiếm thuật cao minh rất nhiều. Theo Trác Mộc Phong nhãn lực phán đoán, rõ ràng đạt đến viên mãn cấp độ. Phối hợp trên thân kiếm mang theo nội lực, đổi thành nửa tháng trước hắn còn thật không dám đón đỡ. Đám người nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào giữa sân. Hạng Quang hàng ngũ làm sao có thể cùng Đông Môn Đoá Vũ đánh đồng? Về phần Hồ Lai chỗ miêu tả Trác Mộc Phong công lực, phần lớn người đều không thể nào tin được. Không thấy được vừa mới dứt lời, Trác Mộc Phong mặt cũng thay đổi sao? Thái Hóa phái người ngoài miệng không nói, kỳ thật trong lòng đều nghĩ đến Đông Môn Đoá Vũ có thể tranh một hơi, nhất thật dễ dàng giải quyết hết đối phương. Hồ Lai lời nói đại bộ phận là giả, nhưng có một chút là thật. Kiếm pháp tiến vào hóa cảnh Trác Mộc Phong xác thực có được nghiền ép Hạng Quang thực lực nội lực đối phương, hoàn toàn không đủ để triệt tiêu Trác Mộc Phong đối lực lượng khống chế. Rút kiếm ra khỏi vỏ, Trác Mộc Phong một kiếm điểm hướng Đông Môn Đoá Vũ. Canh trường kiếm bị đẩy ra, Trác Mộc Phong lập tức phát hiện Đông Môn Đoá Vũ nội lực mạnh hơn so với Hạng Quang, hẳn là đối phương tu luyện nội công phẩm cấp cao hơn duyên cớ. Nếu như ta thua, sẽ chỉ làm Thái Hóa phái người xem thường. Muốn cho bọn hắn hỗ trợ, nhất định phải để bọn hắn nhìn thấy ta giá trị. Tâm niệm cố định, Trác Mộc Phong cũng không khách khí nữa. Dựa vào đối bạch gia kiếm pháp xuất thần nhập hóa lực khống chế, hắn gặp nguy không loạn, cánh tay dùng sức dưới, kiếm tích nhanh chóng ma sát lấy đối phương mũi kiếm, sau đó dùng sức trầm xuống, nghiêng lấy bổ về phía đối phương. Nhiều đám hỏa tinh hướng bốn phía nổ tung. Đông Môn Đoá Vũ vội vàng đổi chiêu, nhưng tốc độ của hắn so Trác Mộc Phong chậm nửa nhịp, lực cú vừa tận, mấy chiêu lại bị chặn đứng. Mãnh liệt địa hét lớn, cuồng bạo khí kình tán hướng bốn phía. Trác Mộc Phong chỉ cảm thấy ngăn lực đại tăng, biết rõ rằng co nữa, cuộc diện ngược lại gây bất lợi cho chính mình. Chỉ có tốc chiến tốc thắng mới có thể tạo được chấn nhiếp hiệu quả. Lại không lui lại, đón Đông Môn Đoá Vũ trường kiếm vọt tới. Rơi trong mắt mọi người, hai người trái tim khoảng cách lẫn nhau trường kiếm còn sót lại 3 tấc xa. Cái này là đồng quy vu tận đấu pháp. Giữa sân vang lên một tràng thốt lên âm thanh. Còn không đợi ở đây những cao thủ xuất thủ, Đông Môn Đóa Vũ sắc mặt đại biến, vô ý thức ngang bên cạnh rời, lộ ra không môn. Cơ hồ liền là sau một khắc, bảy đạo chân ảnh tấn công mạnh hướng hắn. Đông một tiếng, Đông Môn Đóa Vũ lui lại 3 bước, một thanh kiếm gác ở trên cổ hắn. Đông Môn thiếu hiệp đa tạ. Trác Mộc Phong ôn hòa hiền hậu một cười. Thiếu hiệp mời khai ăn. 8 chương 63, hải nhi ven vét hắn ngươi. Ngươi giở trò lừa bịp. Đông Môn Đóa Vũ đỏ mặt hét lớn. Làm sao những danh môn chính phái này đệ tử một thua liền tìm cho mình lấy cớ. Trác Mộc Phong thu hồi kiếm, bất đắc dĩ nói, tại hạ xác thực thắng mà không võ. Luận võ công vẫn là Đông Môn huyên càng mạnh. Nghe vậy, Đông Môn Đóa Vũ ngược lại càng tức giận hơn. Quát, ngươi khắc giả mù sa mưa, tại hạ bảy thước nam nhi, không cần ngươi đáng thương đến, hết thảy đều là ta sai. Trác Mộc Phong chán ngán địa trở về chỗ cũ, không có chú ý tới ở đây mắt người con ngươi đều theo hắn bóng dáng mà động. Một phương diện đám người giật mình với hắn cao siêu kiếm thuật, khách quan công chính địa giảng Đông Môn Đóa Vũ kiếm thuật đã rất cao minh, nhưng mọi thứ liền sợ so sánh, nhất là chính diện đối quyết, ai ưu ai kém, cho dù là Thương Tử Dung đều có thể phân rõ ràng. Một chút nhãn lực độc, thậm chí nhìn ra Trác Mộc Phong kiếm pháp đã đạt đến hóa cảnh. Phần này ngộ tính coi là thật không thể coi thường. Một phương diện khác, đám người càng kinh hãi hơn tại Trác Mộc Phong lớn mật. Vừa rồi nếu không phải Đông Môn Đóa Vũ lui lại, hai người không chừng liền hội đồng quy vu tận. Tiểu tử này chẳng lẽ không sợ chết sao? Chỉ có số ít mấy người nhìn qua Trác Mộc Phong ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Các loại rơi trên người Đông Môn Đóa Vũ thì biến thành thất vọng. Tiết Viễn Phong lắc đầu. Hắn luôn luôn biết cái này yêu đồ lòng dạ cực mỏng, khó gánh đại đảm nhiệm. Nhưng ít ra luyện võ tư chất không tệ, tương lai sẽ là Thái Hóa phái trọng yếu chiến lực. Hiện tại xem ra mình đánh giá cao đối phương, sinh tử một đường phản ứng sẽ không gạt người. Đông Môn Đóa Vũ trên thân thiếu khuyết môn cấu ngoan chỉnh, tương lai thành tựu nhất định có hạn. Ngược lại là Trác Mộc Phong, để Tiết Viễn Phong hai mắt tỏa sáng, hắn không biết đối phương là thật không sợ chết, vẫn là chắc chắn cho dù Đông Môn Đóa Vũ không lui lại, bọn hắn cũng được xuất thủ ngăn cản. Quả nhiên là anh hùng gia thiếu niên. Trác tiểu huynh đệ, lão phu kính ngươi một chén. Tên kia ngồi tại Tiết Viễn Phong bên người lão giả tóc trắng xa xa giơ ly lên. Trác mỗ bất quá là may mắn mà thôi, không đảm đương nổi tiền bối như thế. Trác Mộc Phong vội vàng đứng lên, trên mặt một mảnh sợ hãi, sau đó đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Loại này khiêm tốn từ một bộ dáng, thấy lão già tóc trắng càng phát ra hài lòng, cũng làm cho một chút muốn phát cáu người không lời nào để nói. Trước đó Trác Mộc Phong cũng là đủ kiểu chối từ, cuối cùng hoàn toàn bất đắc dĩ mới ra tay. Nhưng ở quyết thắng trước mắt, lại không thiếu liều mạng dũng khí. Một hệ liệt cách làm không có vấn đề gì cả, cũng không thể vô cớ bắt hắn chút giận a. Gặp Trác Mộc Phong giơ ly rượu lên chủ động mời rượu, đám người đành phải bưng lên dáng tươi cười. Trác thiếu hiệp quang minh lỗi lạc, vốn liền một bộ xích tử chi tâm, nếu là khuyển tử có ngươi một nửa tốt, Tiết mỗ cũng sẽ không cần như vậy quan tâm. Tiết Viễn Phong vậy không tiếc ca ngợi chi từ, nhưng nói ra lời nói lại làm cho Tiết Thập Giới, Hoàng Triều Huy cùng Diệp Thu Đông ba người khuôn mặt run rẩy. Ra hỏa này quang minh lỗi lạc, còn có xích tử chi tâm, hắn a heo mẹ đều có thể lên câu. Tiết Viễn Phong tiếp tục nói, nghe Trác thiếu hiệp nói, sau này chuẩn bị tại Cô Tô Thành phát triển, ngươi cùng khuyển tử dẫn là chi kỷ, chính là Tiết mỗ cháu trai, sau này có dùng đến Tiết mỗ địa phương, còn xin cứ mở miệng. Mặc dù là địa linh bảng cao thủ, trong giang hồ danh khí không nhỏ, nhưng Tiết Viễn Phong nhưng sẽ không coi thường bất luận cái gì người trẻ tuổi. không biết có câu nói gọi 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây sao, dù sao tiện tay ghét một thiện duyên mà thôi. Nói không chừng tương lai liền sẽ dùng đạt được. Cứ sao mà không làm. Không dối gạt Tiết trưởng môn, tại hạ xác thực gặp việc khó. Trác Mộc Phong hít sâu một hơi, một bộ không thèm đếm xỉa biểu lộ. Tiết Viễn Phong lông mày run một cái, cười nói Trác thiếu hiệp cứ nói đừng ngại. Trác Mộc Phong liền đem chuyện lúc trước nói một bản, cuối cùng đặc biệt nói rõ, nếu là không thể giúp vậy không quan hệ. Tiết Viễn Phong nghĩ thầm. Ngươi đều thanh việc này bày ở ngoài sáng. Lão tử nếu là làm không xong. Gương mặt này hướng chỗ nào bày. Nhận lời nói. Sau ba ngày. Trác thiếu hiệp đến Tiết mố trong phủ đến. Đến lúc đó cho ngươi một cái công đạo. Nghe nói như thế. Trác Mộc Phong liền biết nhiều chuyện nửa thành công. Không khỏi vui mừng những mày. Liên tục không ngừng cảm tạ. Về sau đám người lại uống hơn nửa canh giờ, lúc này mới đều vui mừng mà tán. Nghĩ đến rất nhanh liền có thể tại Cô Tô Thành đặt chân. Mở ra kế hoạch lớn đại nghiệp. Trác Mộc Phong lòng dạ thoải mái. Chợt thấy hồ lai ngoặt hướng khác một lối đi. Hỏi. Lão hồ. Ngươi đi nơi nào giết người? Hồ lai hung ác nói. Trác Mộc Phong tối kêu không tốt. Gia hỏa này sẽ không đi truy Lữ Tố Văn a, cái kia lão tú bà rõ ràng không biết. Mình đêm đó tỉnh đi qua. Trác Mộc Phong cũng vui vẻ đến giả ngu. Miễn cho thực lực không đủ. Lộ ra sơ hở. Hắn cũng không muốn bị hồ lai hại, vội vàng kêu lên, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Vạn hương lâu ngay ở phía trước. Để lão tử làm sao nhịn. Lần này nhất định phải dùng nặng bổng chi hình. Hung hăng giết một giết cái kia chút nương môn. Làm cho các nàng hại người. Một bên Trương lão sư một tiếng đuổi theo. Kêu lên. Hồ đại hiệp trừng ác dương thiện. Há có thể thiếu đi lão phu cùng đi cùng đi. Hai cái dâm côn ha ha cười to. Biến mất tại góc đường. Chỉ để lại ngốc trẻ Trác Mộc Phong. Tức giận thương tử dung cùng không ngừng ho khan Diệp lão. Tiết phù. Hậu viện trong thư phòng, đèn đuốc sáng lên. Tiết Viễn Phong ngồi trên ghế. Nhìn chằm chằm Tiết Thập Giới nửa ngày. Cười lạnh nói. Nói một chút. Ngươi cùng cái kia họ Trác. Đến cùng là quan hệ như thế nào? Chính là bởi vì không thể đi Vạn Hương lâu. Đầy mình phiền muộn Tiết Thập Giới toàn thân một cái giật mình. Chà. Ngươi là có ý gì? Ngươi cùng Trác Mộc Phong luôn mồm là bằng hữu. Nhưng cử chỉ cũng không thân mật. Về sau ngươi lại xúi dục Đỉnh Ngạc tới quyết đấu. Bây giờ nghĩ lại. Chỉ sợ là muốn cho song phương tự giết lẫn nhau a. Tiết Thập Giới cúi đầu xuống. Vẫn có thể cảm thấy phụ thân ánh mắt giống như hai thanh kiếm. Cắm thẳng vào hắn ở sâu trong nội tâm. Giới nhi. Vi phụ thế nào cảm giác. Ngươi không chỉ có chán ghét Trác Mộc Phong. Thậm chí còn có chút kiêng kỵ. Hẳn là có nhược điểm gì rơi trong tay hắn. Nói cho vi phụ. Vi phụ sẽ thay ngươi giải quyết. Nói xong lời cuối cùng. Cả phòng bỗng nhiên tràn ngập tràn đầy sát khí. Thanh âm lạnh như băng. Để Tiết Thập Giới hai chân hơi đay. Có thể sử dụng thời gian 10 năm. Thanh thái hóa phái kinh doanh thành vệ vũ đạo nhất lưu thế lực. Tiết Viễn Phong dĩ nhiên không phải người hiền lành. Tương phản. Vì đạt được mắt. Hắn vậy sẽ làm rất nhiều không từ thủ đoạn sự tình. Giết người chỉ là bình thường nhất một kiện, nhất là đối tượng vẫn là một cách không có căn cơ người trẻ tuổi. Tiết Thập Giới so với ai khác đều muốn giết Trác Mộc Phong. Nhưng lý trí nói cho hắn biết không thể. Thậm chí liền phụ thân lời nói đều muốn phủ nhận, nếu không lấy phụ thân tính cách. Hơn phân nửa hội truy xét đến ngọn nguồn. Khi đó sự tình liền giấu không được cường ủng tâm thần. Hắn ngẩng đầu, cắn răng nói, không dối gạt phụ thân, ta cùng Trác Mộc Phong thật có chút tình nghĩa, nhưng Hải Nhi, hết sức ghen tị hắn, cho nên mới không nhịn được nghĩ xoa xoa hắn uy phong. Người ghen dép hắn Tiết Viễn Phong sát khí trì trệ, cho là mình nghe lầm. Trác Mộc Phong người này, có khác hẳn với thường nhân võ học thiên phú, hắn chỉ là không có tài nguyên. Một khi cho hắn sung túc điều kiện, tương lai bất khả hạn lượng. Điểm này Hải Nhi còn kém rất rất xa. Có trời mới biết Tiết Thập Giới nói ra những lời này lúc miệng có bao nhiêu khổ. Nhưng Tiết Viễn Phong lại rơi vào trầm tư. Xác thực, lấy Trác Mộc Phong hôm nay biểu hiện nhìn, đối phương luyện võ tư chất còn xa hơn Thắng Đông Môn Đoá Vũ. Đặt ở Cô Tô Thành cũng coi là nhất lưu nhân tài. Nhưng nếu chuyện như vậy liền ven vét đối phương, cách cuộc không khỏi quá nhỏ một chút. Nhớ tới con trai của này từ nhỏ đã muốn tại giang hồ dương danh lập vạn, trở thành người người kính ngưỡng danh hiệp, Tiết Viễn Phong có chút thoải mái. Giới nhi, ngươi phải nhớ kỹ, võ công cao cố nhiên tốt, nhưng cũng không cần quá mức mê tín nó. Đao kiếm có thể giết người, nhưng mà lòng người so đao kiếm sắc bén hơn. Trong giang hồ võ công so vi phụ cao nhiều không kể xiết, nhưng vi phụ muốn một chút người chết, tùy tiện liền có thể làm được. Ngươi không cần ghen ghét bất luận kẻ nào. Các loại tương lai ngươi chấp trưởng Thái Hóa phái, chỉ cần có thể bình ổn phát triển, lợi dụng được vi phụ kinh doanh quan hệ, cái kia chút võ công cao hơn ngươi người cũng chỉ có thể cho ngươi bán mạng. Tiết Viễn Phong kiên nhẫn khai đạo duy nhất con trai. Tiết Thập Giới tự nhiên liên tục gật đầu. Chờ hắn sau khi rời khỏi đây, Tiết Viễn Phong sầm mặt lại, đột nhiên sai người truyền Hoàng Triều Huy cùng Diệp Thu Đông, phân biệt hỏi thăm bọn hắn đi Hồng Nhật Thành từ đầu đến cuối. Hắn lại không tín nhiệm mình con trai, cũng may Tiết Thập Giới lâu dài bị phụ thân giám sát, vậy lưu lại một tay. Tại trở về trước đó, ba người liền cùng Thẩm Quân Hào thông cung, biên tạo ra được một hệ liệt không đánh nhau thì không quen biết lý do thoái thác. Toàn bộ quá trình trải qua mấy lần sửa chữa, không có chút nào sơ hở. Đợi đến hai người rời đi, Tiết Viễn Phong trầm tư một lát, không phát hiện được vấn đề gì. Lúc này mới đối phòng ngoại nhân nói, đi Hồng Nhật Thành một chuyến, ta muốn Trác Mộc Phong tất cả tư liệu. Con trai thẳng thắn, đột nhiên để Tiết Viễn Phong ý thức được, Trác Mộc Phong không hề giống bề ngoài đơn giản như vậy. Cho nên hắn hiếm thấy địa sinh ra một tia hứng thú. Thiếu hiệp mời khai ăn 8 chương 64 không tưởng được đại lễ tại trong khách sạn chờ đợi 3 ngày. Bởi vì gian phòng rất nhỏ, cũng không đủ không gian luyện võ. Trác Mộc Phong dứt khoát chuyên chú vào tôi xương tại hao phí 450 điểm võ trụ giá trị về sau, rốt cuộc đem thân thể xương tôi xương số tăng lên tới 22 khối. Ngày thứ tư một buổi sáng sớm, Trác Mộc Phong đang do dự lúc nào lên đường. Thái Hóa phái đệ tử chủ động tìm đến khách sạn, mời hắn tiến về Tiết Phủ. Tiết Phủ phòng trước bố trí được cũng không thế nào tráng lệ, nhưng lại ngắn gọn đại khí. Mặc trúc bang đãi khách đại sảnh tới so ra, quả thực là không lộ ra. Nghe nói Thái Hóa phái bước chân khoáng sản, lâm nghiệp các loại làm ăn, lợi nhuận cũng không ít, nhưng người trong giang hồ lăn lộn lâu dài cùng hắc bạch hai đạo liên hệ, chi tiêu vậy nhất định kinh người. Nếu không lấy Tiết Thập Giới thân phận, làm sao không lấy nhị tinh dược liệu tôi xương không có chờ đợi quá lâu. Một bộ màu nâu cẩm bào, tay mang nhẫn ngọc Tiết Viễn Phong đi đến, lớn tiếng cười nói, thật có lỗi, để Trác thiếu hiệp đợi lâu. Là ta quấy giày Tiết trưởng môn mới là. Trác Mộc Phong từ trong trầm tư tỉnh lại, vội vàng đứng lên. Tiết Viễn Phong để Trác Mộc Phong ngồi xuống, giáo người dâng trà về sau, liền chủ động cùng hắn trò chuyện lời nói việc nhà, cũng không nhắc lên hôm nay chuyện quan trọng. Trác Mộc Phong vậy không tiện mở miệng hỏi thăm, đành phải nhẫn nại tính tình đáp lời. Ước chừng qua 15 phút thời gian, Tiết Viễn Phong lúc này mới buông xuống chén trà, từ trong tay áo lấy ra hai tấm giấy, cười nói, Mộc Phong cùng Khuyển Tử tương giao tâm đầu ý hợp, lại là khó được. Phiên phiên quân tử, Tiết mỗ cũng liền không đem ngươi trở thành người ngoài, nhận lấy nó. Trác Mộc Phong lòng mang nghi hoặc địa tiếp qua hai tấm giấy. Thứ nhất chương là theo quan lại hộ nha môn ấm giám phê văn. Có thứ này, Mặc trúc bang liền có thể danh chính ngôn thuận địa chiêu người phát triển. Trác Mộc Phong đè xuống trong lòng ý mừng, nhìn về phía tờ thứ hai. Cái này một không nhìn nổi, cả kinh hắn ngạc nhiên ngẩng đầu. Tiết trưởng môn, ngươi đây là cái này đúng là một chương khế đất. Ở vào Cô Tô thành phía đông Noãn Dương Sơn. Chừng 500 mẫu lớn nhỏ tại Đông Chu Hoàng Triều. Trong thành trì ốt xá rất đáng tiền. Mà mảng lớn núi hoang dã địa. Bởi vì khai phát chậm chạp. Công dụng đơn nhất các loại nguyên nhân. Tự nhiên mệt người hỏi thăm. Đa số đều hội cho thuê nông dân gieo trồng. Không thích hợp gieo trồng thổ địa. Cơ bản đều là trống không, đừng nhìn khế đất bên trên viết 500 mẫu. Nhưng giá trị thực tế. Còn không bằng Cô Tô thành một gian tiểu viện tử. Nhưng mặc dù như thế, cũng không phải tùy ý đưa người đồ vật. Huống chi cách này hai ngày chắc một phong đối Cô Tô thành có càng nhiều giải. Theo hắn biết, Noãn Dương Sơn mặc dù ở vào nội thành. Nhưng bởi vì thế núi có phần hiểm. Diện tích rộng lớn. Đến nay còn có một khu vực lớn ít có người đến. Cũng là rất nhiều võ giả ước chiến nơi tốt. Mua địa tiện nghi. Ẩu đả lại thuận tiện. Còn ở vào nội thành. Độc nhất vô nhị điều kiện. Khiến cho Noãn Dương Sơn ngoại tầng khu vực. Trở thành giang hồ môn phái tụ tập chi địa. Các loại bang phái vót đến nhọn cả đầu muốn đi bên trong chen. Nhưng ngoại tầng khu vực chỉ có như vậy một khối chân chính có thể vào ở giang hồ môn phái ít càng thêm ít. Chắc một phong một lần cũng muốn ở nơi đó an ra, nhưng biết rõ không có có đường luồn đành phải hết hy vọng. Hiện tại Tiết Viễn Phong con mắt đều không nháy mắt một cái. Liền thanh phần này đại lễ đưa cho mình. Rốt cuộc là ý gì, người trẻ tuổi xông xáo giang hồ không dễ dàng. Đây là Tiết mố nho nhỏ tâm ý. Một phong chớ muốn từ chối. Tiết Viễn Phong cười ha hà nói. Tối hôm qua hắn đem dưới tay điều tra chắc một phong kết quả nhìn một bản lại một bản. Cơ bản có thể xác định. Chắc một phong tuyệt không phải là quân tử gì. Món kia liên lụy Hồng Nhật huyện lệnh cùng mãnh hổ bang chủ đại án. Mặc dù không có bất kỳ chứng cứ nào. Nhưng chắc một phong rất khả nghi. Còn có cái kia từng cùng chắc một phong quyết đấu. Cũng bị chỉ chứng Thẩm Quân Hào. Nghe nói không ngừng không nhớ đối phương thủ. Còn chủ động thay hắn hướng mố nhà Tiêu cục tác phải bồi thường. Hướng phía trước đầy. Tiết Viễn Phong thậm chí hoài nghi. Chắc một phong có thể kế nhiệm bang chủ. Đều là âm thầm động tay chân. Biết hơi mà gặp lấy. Đối phương thật không đơn giản đương nhiên. Nếu như chỉ là như vậy. Tiết Viễn Phong nhiều nhất giúp điểm chuyện nhỏ. Ở trong nội tâm còn hồi phá lệ cảnh giác. Nhưng xem lượt một hệ liệt sự kiện, chắc một phong đối người bên cạnh lại không gì đáng trách. Ngay cả khó khăn nhất thời kỳ, đều không có vứt xuống Thương Tử Dung bọn người. Một mình đảo mệnh. Bởi vậy có thể thấy được, đối phương lại có trọng tình nghĩa một mặt. Kết hợp với chắc một phong thể hiện ra võ học thiên phú, này mới khiến Tiết Viễn Phong quyết định chân chính đầu tư đối phương. Phần lễ vật này nặng quá, tha thứ chắc mố không thể thụ. Chắc một phong làm bộ đẩy còn. Tiết Viễn Phong cười nói. Một phong phải biết Cô Tô thành tình huống. Trên người ngươi bạc không nhiều lắm đâu. Các loại mua sân nhỏ còn có thể thừa bao nhiêu. Bang phái muốn hay không phát triển như tuyển tại Noãn Dương Sơn. Trước xây mấy gian phòng ốt. Nói không chừng còn tiết kiệm xuống một số lớn yên tâm. Tiết mố tuyệt không hồi cầm lần này sự tình áp chế ngươi. Vẹn vẹn chỉ là nghĩa trợ. Cùng lắm thì đến tương lai. Ngươi trả lại ta bạc. Nói đến nước này chắc một phong lại nhìn không ra Tiết Viễn Phong ý tứ. Vậy cũng không cần lăn lộn. Trả bạc tử khẳng định là không thể nào. Đối phương vậy sẽ không thụ. Đây là nợ nhân tình. Thậm chí cử tuyệt đều hội đắc tội đối phương, huống chi trên thân tiền dư xác thực không nhiều. Tại Noãn Dương Sơn dựng băng. Tựa hồ là càng thích hợp lựa chọn. Quyền hành một phen lợi và hại về sau. Chắc một phong hào phóng địa thu hồi hai tấm giấy. Ôm quyền nói. Như thế. Cảm ơn Tiết bá phụ. Ha ha ha, Tiết Viễn Phong trong mắt vẻ tán thưởng càng đậm. Cùng người thông minh nói chuyện liền là đơn giản, một điểm tức thấu. Đối với Tiết Viễn Phong tới nói. Noãn Dương Sơn khế đất không ít. Nhưng đại bộ phận là tại khu không người. Không có giá trị gì ngoài tầng khu vực khế đất. Liền hắn đều chỉ có chút ít ba tấm. Hay là giả nắm một vị đã chết phú thương danh nghĩa mua. Sở dĩ không cần tên thật là lo lắng tin tức tiết lộ, có người tới cửa cầu lấy, hội không công đắc tội với người. Lần này đưa cho Trác Mộc Phong một chương. Có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn, nhưng Tiết Viễn Phong tin tưởng mình ánh mắt. Tựa như đánh bạc như thế. Thua bồi rơi một chương khế đất. Nhưng vạn nhất thắng đâu giang hồ hung hiểm. Hiện tại nhiều kết một phần thiện duyên. Có lẽ trong tương lai liền nhiều một phần bảo hộ họ Tiết hào phóng như vậy nghe nói Trác Mộc Phong đạt được Noãn Dương Sơn ngoại tầng khu vực khế đất. Hồ Lai nghẹn họng nhìn chân chối. Thương Tử Dung thì là hưng phấn đến gương mặt xinh đẹp thông đỏ. Mua một gian tiểu viện tử. Phí tiền không nói. Có thể chứa nạp bao nhiêu bang chúng mà tại Noãn Dương Sơn liền không đồng dạng. 500 mẫu đất A. Các loại mặt trúc bang phát triển. Nàng có thể chỉ huy bao nhiêu người nghĩ đến mỹ hảo tương lai. Thương Tử Dung hai mắt đều đang phát sáng. Nhị lão lại có chút lo lắng. Hoài nghi Tiết Viễn Phong dụng tâm. Trác Mộc Phong giải thích vài câu. Để bọn hắn không nên suy nghĩ nhiều. Liền mệnh Triệu Kim đi tìm công tượng. Mình thì mang theo trước mọi người đi thăm dò hiện trường. Noãn Dương Sơn ở vào Cô Tô thành mặt đông nhất. Xa xa nhìn lại. Như cùng một cái cử long. Kéo dài đến cuối chân trời. Một khu vực lớn đều bị sương trắng bao trùm. Thần bí mà sâu thẳm. Phía trước nhất núi hình vòng cung vách tường cao có mấy trăm trượng quái thạch trồng lập thanh tùng nổi lên. Bên trong lại vẫn vòng ra một mảnh bóng loáng như cảnh nắng ấm hồ. Từng chiếc thuyền hoa. Thuyền đánh cá tại kim sắc trên mặt hồ xuyên qua. Tạo thành một bộ bình tĩnh duy mỹ cảnh tượng. Mấy người dọc theo vách núi bên trái đường nhỏ leo lên. Ước chừng 2 phút đồng hồ về sau. Liền đi tới khế đất chỉ phạm vi. Địa thế từ cao đến thấp. Dần dần bằng phẳng. Mặt hướng nắng ấm hồ. Có thể tùy tiện trông thấy trong hồ thịnh cảnh thậm chí toàn bộ Cô Tô thành. Hậu phương lại có núi lớn vì bích trướng. Còn kèm thêm một đầu thác nước chảy ầm ầm. Trận trận chim hót từ đằng xa truyền đến. Thương Tử Dung say mê tại cảnh đẹp bên trong. Liền là Trác Mộc Phong đều không thể không thừa nhận. Nơi này đơn giản thật là khéo. Dễ thủ khó công. Cảnh tượng nghi nhân. Có thể nói là phong thủy bảo địa. Thiếu hiệp mời khai ăn 8 chương 65 đại tu di kiếm thức có căn cứ. Tiếp xuống tự nhiên là lên phòng xây lâu. Trở ngại bạc không đủ. Trác Mộc Phong không nghĩ xây dựng rầm rộ. Chỉ làm cho đám thợ thủ công trước tạo 4 cái sân nhỏ. Điểm chớ cho mình. Thương Tử Dung. Nhị lão một nhà cùng Triệu Kim bọn người ở lại. Hồ Lai la hét muốn một gian độc viện, Trác Mộc Phong lý cũng không lý tới. Đám thợ thủ công tăng giờ làm việc. Dù sao chỉ là mấy bức tường. Phòng ở hết thảy giản lược. Ước chừng hơn một tháng sau. Phòng ở liền xây xong. Tốn mất Trác Mộc Phong hơn 20 lượng bạc. Cố ý thêm cao 16,5 mét ô tường ngói xám. Sơn Hồng Đại Môn. Cố nhiên cùng Tiết Phủ không so được. Nhưng vậy khí phách bất phàm. Đây là Trác Mộc Phong ở cái thế giới này phần thứ nhất gia nghiệp. Để hắn có chút cảm khái. Nhị lão càng là liên tục tán thưởng. Trước kia vốn tại Hồng Nhật Thành. Nghe là một đám nguyên lão. Kỳ thật sinh hoạt túng quẫn. Chỗ nào nghĩ ra được một ngày kia. Có thể tại Cô Tô Thành an cư lạc nghiệp. Diệp lão nói, Mộc Phong bang chủ trên trời có linh tất sẽ vì ngươi cảm thấy vui mừng. Vào lúc ban đêm, một đoàn người liền chuyển đến nhà mới triệt để tại Cô Tô Thành đặt chân. Địa phương có. Tiếp xuống chính là chiêu binh mãi mã phương diện này Thương Tử Dung so Trác Mộc Phong tích cực gấp 10 lần. Một buổi sáng sớm. Đều không cần phân phó. Liền dẫn Triệu Kim mấy người hạ sơn. Tiểu nương bì này vẫn rất có một bộ. 5 ngày xuống tới. Thế mà cho nàng chiêu đến trọn vẹn 86 người. Không nói từng cái thân thể cường tráng. Chí ít không có vớ va vớ vẩn. Đợi đến ngày thứ 7 nhân số đạt đến 100 người. Trác Mộc Phong tiến vào quyền võ tam trọng môn. Phát hiện quyền chủ giá trị biến thành 48 điểm. Trước đó tại Hồng Nhật Thành mặt trúc bang có 52 người. Vừa lúc là gia tăng hiệu số. Tâm niệm vừa động, quyền chủ giá trị về không, mà võ chủ giá trị lập tức tăng lên 480 điểm. Bởi vì trước đó mỗi ngày tiêu hao 150 điểm. Lúc này võ chủ giá trị còn lại 870 điểm, Trác Mộc Phong vẫn không hài lòng. Để Thương Tử Dung tiếp tục chiêu người. Thương Tử Dung còn lo lắng không đủ sức. Cái này càng không có cố kỵ. Lại chiêu 85 người lập tức. Võ chủ giá trị biến thành 1.720 điểm. Trác Mộc Phong rõ ràng địa nhớ kỹ. Mỗi khi võ chủ giá trị đạt tới hoàn toàn mới cả chữ số, quyền võ tam trọng môn đều sẽ phát sinh biến hóa. Bây giờ cách 3.000 điểm. Còn kém 1.280 điểm. Cũng chính là kém 128 người. Tiếp tục cho ta chiêu, nhưng mà Thương Tử Dung lại bất đắc dĩ nói. Sư huynh, không thể lại chiêu. Quan phủ quy định, chúng ta loại này bất nhập lưu tiểu bang phái, nhiều nhất chỉ có thể có 200 người. Mới chiêu 185 người, tăng thêm Trác Mộc Phong 15 người, vừa lúc là 200 người. Trác Mộc Phong nhưng lại không biết có cái này một gốc dạ, không khỏi ngẩn người. Thương Tử Dung chu chu mỏ, muốn tiếp tục chiêu người. Trừ phi Mặc Trúc Bang đạt được Ti Hộ Nha Môn thừa nhận, biến thành tam lưu bang phái. Triều đình một mực kiêng kỵ lấy giang hồ thế lực, tự nhiên đem hết các loại thủ đoạn hạn chế giang hồ phát triển. Tại Đông Chu Hoàng Triều quản chế dưới, bất nhập lưu bang phái, nhiều. Nhất chỉ có thể tuyển nhận 200 người, một khi đi quá giới hạn, nhẹ thì phạt tiền, nặng thì ngồi tù. Đương nhiên, các nơi lực chấp hành độ không giống nhau dạng. Tỷ như đã từng Mãnh Hổ Bang. Rõ ràng là tam lưu bang phái. Nhưng Lý Cương vì tránh thuế. Sườn sốt không có trình báo. Bí mật nhân thủ đã sớm vượt qua số. Cũng không thấy như thế nào. Nhưng tại Cô Tô Thành loại địa phương này, trừ phi cùng quan phủ quan hệ rất cứng, nếu không ai cũng không dám đỉnh phong gây án. Làm sao mới có thể biến thành tam lưu bang phái? Trác Mộc Phong xuất ra phê văn, quả nhiên phát hiện trên đó viết bất nhập lưu ba chữ. Hết sức chói mắt, lúc trước hắn coi là phê văn liền có chuyện như vậy. Cũng không có nhìn kỹ. Thương Tử Dung dò xét Trác Mộc Phong một chút. Nhỏ giọng nói. Muốn trở thành tam lưu bang phái, nhất định phải có chân khí cảnh võ giả tỏa chấn. Bằng sư huyên tốc độ, ta muốn nhiều nhất 10 năm là có thể. Phép khích tướng Trác Mộc Phong ngược lại thật sự là trách lầm Thương Tử Dung. Thương Tử Dung chỉ biết là hắn đạt đến kim cương bốn trọng cảnh giới. Suy đoán hắn đạt được cơ duyên. Nhưng cơ duyên bình thường không thể bền bỉ. Tốc độ đột phá thế tất hội chậm xuống đến. Nói 10 năm kỳ thật cực kỳ khách khí. Năm đó Thương Nhàn. Thế nhưng là đến hơn 40 tuổi mới trở thành chân khí cảnh võ giả. Như vậy nhị lưu bang phái, nhất lưu bang phái lại thế nào tính? Trác Mộc Phong nhìn không được hiếu kỳ hỏi. Thương Tử Dung lườm hắn một cái. Giống như tại oán trách hắn mơ tưởng xa vời. Nhưng vẫn là nói. Nhị lưu bang phái. Nhất định phải có nhân hùng bảng cao thủ tỏa trấn nhất lưu bang phái. Thì cần muốn địa linh bảng cao thủ về phần lại hướng lên. Sư huynh, làm người vẫn là muốn chân đạp thực địa mới được. Trác Mộc Phong thưởng nàng một cái hạt rẻ, trong lòng cũng âm thầm líu lưới. Nhân hùng bảng cao thủ. Không có chỗ nào mà không phải là chân khí cảnh đỉnh phong võ giả. Có thể nói bao gồm Ứng Thiên Châu cấp cao nhất chân khí cảnh chiến lực. Địa linh bảng càng đáng sợ. Mỗi một cách đều là tinh kiều cảnh cao thủ. Nghe nói cái kia đám nhân vật đã có thể lăng không đứng vững. Hái lá đả thương người chỉ là bình thường. Trước mắt Trác Mộc Phong muốn tiến vào hai phần bảng riêng chỉ là si tâm vọng tưởng. Có lẽ trong mắt người ngoài, hắn cả một đời đều khó có khả năng có cơ hội. Ngay cả người thân nhất Thương Tử Dung đều cho rằng, hắn tiến vào chân khí cảnh cần thời gian 10 năm. Thật là thiên đại tiếu thoại, gia tăng quyền chủ giá trị phương pháp gãy mất. Không có nghĩa là Trác Mộc Phong liền hội nhận mệnh. Những ngày gần đây, hắn các hạng võ công đều tới gần hóa cảnh. Một khi đạt thành, võ chủ giá trị chưa hẳn không có thể đột phá 3.000 điểm. Sư huyên còn thật là cố gắng. Gặp Trác Mộc Phong bắt đầu luyện võ, Thương Tử Dung làm bộ cổ vũ một phen. nhảy cà tưng rời đi. Không có chút nào bồi luyện ý tứ, nàng gần đây bận việc cực kỳ. Trong bang sự vụ lớn nhỏ đều muốn vất vả. Nào giống sư huynh, vô sự một thân nhẹ. Rất nhiều nhất tinh võ học khoảng cách hóa cảnh chỉ còn khoảng cách nửa bước. Tại Trác Mộc Phong toàn thân tâm đầu nhập về sau, rất nhanh liền lần lượt đột phá. Võ chủ giá trị tự nhiên một đường nhảy lên thăng. Rất nhanh liền đi tới 2920 điểm. Còn kém 80 điểm. Mà khi vô ảnh cước vậy đạt tới hóa cảnh lúc, trong đầu quyền võ tam trọng môn phát ra một tiếng vang thật lớn. Dược viên cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Biến hóa là tàng kinh các. Trác Mộc Phong đẩy cửa tiến vào, đợi nhìn thấy nội bộ tràng cảnh lập tức mừng rỡ như điên. Nguyên bản 7 loại quang cầu bên trong, chỉ có quả cầu ánh sáng màu đỏ không ngừng di động, có thể tùy ý bắt lấy, mà lúc này cái kia chút màu cam quang cầu thình lình vậy vận động. Chỉ bất quá tốc độ càng nhanh, cũng càng khó bắt lấy. Nhị tinh võ học mở ra, đừng tưởng rằng nhị tinh võ học rất thấp cấp. Giống tiết thập giới bực này công tử ca, học vậy bất quá là nhị tinh võ học. Đương nhiên, trải qua trong khoảng thời gian này kiến thức, Trác Mộc Phong dám khẳng định, Thái Hóa phái chấn phái võ học tuyệt đối không chỉ nhị tinh võ học đơn giản như vậy. Nhưng vậy đủ để chứng minh, ở trong mắt Tiết Viễn Phong, nhị tinh võ học là cực chân quý tài nguyên, chỉ truyền thụ cho trong môn phái số ít người. Huống chi đừng quên, trong tàng kinh các nhất tinh võ học có tỷ lệ chuyển hóa thành nhị tinh võ học. Như vậy nhị tinh võ học hẳn là cũng có tỷ lệ chuyển hóa thành tam tinh võ học. Phải biết, nhân hùng bảng bên trên đại bộ phận cao thủ tu luyện vậy bất quá là tam tinh võ học không chút nghĩ ngợi. Trác Mộc Phong ngắm đúng thời cơ, dùng hết toàn lực chụp vào một viên màu cam quang cầu, mạo hiểm mà đem bắt lấy. Xích luyện thần trưởng đây là lấy từ ngũ độc thần trưởng một bộ trưởng pháp. Luyện tập lúc cần lấy độc nhập công, quá trình cực kỳ hung hiểm, nhưng luyện thành sau uy lực lại rất lớn, có thể hại người ở vô hình. Đáng tiếc bộ trưởng pháp này cũng không chuyển hóa thành tam tinh võ học. Trở lại quyền võ tam trọng môn nhìn một chút, võ chủ giá trị chụp tới 500 điểm. Vì càng nhanh tăng thực lực lên, Trác Mộc Phong vừa ngoan tâm lại lần nữa ra tay chộp tới. Tiểu cầm nã thủ bát thủy trưởng pháp quy tàng tiên liên tiếp 4 lần. Tất cả đều là bình thường nhị tinh võ học. Tiêu hao 2000 điểm võ chủ giá trị, Trác Mộc Phong thầm mắng mình vận khí lưng. Lại chụp vào thứ 5 khỏa màu cam quang cầu. Nếu như lần này cũng không được, chỉ có thể tạm gác lại sau đó. Đại tu di kiếm thức, lấy giới tử chi địa nạp tu di chi uy, nặng kém cỏi không nặng xảo trong tay màu cam quang cầu, hóa thành màu cam tiểu nhân diễn luyện lấy kiếm chiêu. Cùng lúc đó, trên thân quang mang dần dần làm sâu sắc, biến thành màu vàng. Thiếu hiệp mời khai ăn 8 chương 66 ngang ngược vô lý giúp chúng. Đối với giúp chúng chuyển hóa tam tinh võ học, Trác Mộc Phong cũng không có ôm hy vọng, chỉ là tồn lấy thử một lần tâm tính. Không nghĩ tới không chỉ có giúp chúng, hơn nữa còn là thích nhất kiếm pháp. Nhớ không lầm lời nói, bộ này đại tu di kiếm thức chính là phái Thiên Sơn tuyệt học một trong. Có thể công có thể thủ, cùng với những cái khác võ học khác biệt là, cho dù thân ở nhà nhỏ, không gian nhỏ hẹp, bộ kiếm pháp kia uy lực cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng chút nào. Có thể sử dụng nhỏ nhất đại giới, chế tạo lớn nhất sát thương. Hưu hưu hưu, khi màu cam tiểu nhân triệt để biến thành người tí hon màu vàng lúc, nó diễn luyện kiếm chiêu, vậy từ ý cảnh bên trên phát sinh căn bản thối biến. Một chiêu một thức, đại công không khéo, giấu rốt liếm phong. Hết lần này tới lần khác lại cho người ta không chỗ có thể trốn, không có kẽ hở cảm giác. Không hổ là tam tinh kiếm pháp, nó biến hóa cùng huyền ảo hơn xa qua trước rút ra nhị tinh võ học. Theo người tí hon màu vàng hóa vào Trác Mộc Phong thân thể, hắn rất dễ dàng nắm giữ đại tu di kiếm thức tất cả tinh túy. Sau đó phải làm chính là không ngừng luyện tập, cho đến kiếm chiêu biến thành bản năng. Quá trình này cực kỳ vất vả, cực kỳ buồn tẻ, nhưng Trác Mộc Phong thích thú. Mỗi sáng sớm, ánh nắng xuyên thấu xương trắng, phản chiếu rộng lớn nắng ấm hồ kim quang lan tăn. Có ngư nữ đi thuyền cất cao giọng hát, có người đi đường ở bên hồ tản bộ. Mà trên núi Trác Mộc Phong, sớm đã luyện nửa canh giờ kiếm, toàn thân ướt đẫm. Nếu là vô sự, hắn hội một mực luyện đến giữa trưa thời gian. Các loại ăn cơm xong, lại đợi tại sân nhỏ dưới bóng cây tiếp tục. Tam tinh võ học không hổ là tam tinh võ học. Dù là Trác Mộc Phong nắm giữ tinh túy, vậy tu luyện trọn vẹn nửa tháng, mới gian nan đạt tới tiểu thành chi cảnh. Lệnh võ chủ giá trị tăng lên 300 điểm. Chính hắn ngại chậm, nhưng lại không biết, nếu là loại này tiến độ bị ngoại nhân biết được, sẽ tạo thành như thế nào động tĩnh. Nhân hùng bảng bên trên cao thủ, tư chất hơn xa người bình thường, nhưng để bọn hắn đem tam tinh võ học tu luyện tới tiểu thành, không có thời gian hay 3 năm nghĩ cũng đừng nghĩ. Nửa tháng cái này cùng thiên phương dạ đàm không sai biệt lắm. Kiếm pháp tiến bộ đồng thời, Trác Mộc Phong vậy không hề từ bỏ tăng lên cảnh giới. Mỗi ngày giờ thân, hắn đều sẽ nuốt thuế biến hoàn thành phổ thông dược liệu. Trong bang nhân thủ nhiều, các hạng chi tiêu cũng nhiều, tạm thời không có tiền dư cung cấp hắn mua sắm tinh cấp dược liệu. Mặc dù như thế, mấy ngày kế tiếp, hắn thân thể xương vậy rèn luyện 27 khối. Khoảng cách để ngũ trọng càng ngày càng gần. Mặt trúc bang phía bên phải mảng lớn trên đất trống, một đám bang chúng đang tại cắm trồng cây trà. Trước đó Lỗ Hảo lưu cho Trác Mộc Phong trong thư, viết xuống Cô Tô Thành một chỗ địa chỉ. Trác Mộc Phong phái người tiến đến, phát hiện là một nhà đứng trước đóng cửa trà trải. Trà trải lão bản cùng Lỗ Hảo có chút quan hệ, đại khái sớm liền được phân phó, tỏ thái độ nguyện ý lấy 10 năm lượng bạc, đem trà trải tính cả trà loại cùng nhau chuyển cho Trác Mộc Phong. Dựa theo Cô Tô Thành hành tình, cách này cùng tặng không không kém là bao nhiêu. Suy nghĩ mặt trúc bang còn có mảng lớn thổ địa nhàn rỗi, với lại cấu tạo và tính chất của đất đai không sai, Trác Mộc Phong cắn răng một cái, đánh nhịp đem trà trải ra mua, lại để cho bang chúng đem trà loại, thậm chí cửa hàng tích trữ cây trà trồng ở Noãn Dương Sơn. Đây là mặt trúc bang hạng thứ nhất sinh ý, quan hệ đến có thể hay không tráng đại phát triển. Thương Tử Dung bận trước bận sau, chỉ huy đến gọi là một cách có thứ tự, liền đi đường đều là mang phong. Trác Mộc Phong cũng vui vẻ đến như thế, nếu không làm sao có thời giờ luyện võ. Hôm nay buổi sáng, một trận gấp rút lộn xộn tiếng bước chân chợt tại ngoài viện vang lên, lệnh Trác Mộc Phong dừng động tác lại. Một tên mới chiêu bang chúng gõ gõ cửa, đạt được đáp ứng sau xông vào, sắc mặt trắng bịch, hét lớn: "Bang chủ, Xuân Lôi Môn người lại tới nháo sự." Trác Mộc Phong cau mày nói: "Ngươi khẩn trương như vậy làm gì a? Xuân Lôi Môn là chú đóng ở Noãn Dương Sơn ngoại tầng khu vực đông đảo môn phái một trong, tiếp giáp mặt trúc bang mấy ngày trước đây, bởi vì gieo trồng cây trà sự tình, mấy lần phái người đến thương lượng, để mặt trúc bang lập tức đình chỉ. Đối với loại này yêu cầu vô lý, Trác Mộc Phong tự nhiên không tuân theo. Chính ta địa xử trí như thế nào còn cần người khác đồng ý không? Thế nhưng là nhìn Xuân Lôi Môn người tựa hồ cũng không cam lòng. Bang chủ, lần này bọn hắn tới rất nhiều người, không phải nói chúng ta cây trà chặn lại tia sáng, ảnh hưởng tới bọn hắn dược liệu sinh trưởng, muốn chúng ta bồi thường tiền thương? Phó bang chủ cùng bọn hắn lý luận vài câu, kết quả bị đối phương một đao quẹt làm bị thương. Nói xong lời cuối cùng, mới chiêu bang chúng thanh âm giảm nhỏ. Nhớ lại cái kia đáng sợ một đao, hắn đến nay còn lòng còn sợ hãi. Mà trong viện Trác Mộc Phong nghe được câu này, sắc mặt lập tức âm trầm, thế mà động thủ rồi, hơn nữa còn đả thương tiểu nương bị Trác Mộc Phong không nói một lời, vội vàng điện ra sân nhỏ. Tên kia bang chúng chăm chú đi theo ở phía sau. Trà trên mặt đất, hai đám người chính bất phân thắng bại, nhưng là rất rõ ràng. Mặt trúc bang người nhìn xem khí thế hung áp, kỳ thật ngoài mạnh trong yếu, một chút người cầm đao tay đều đang phát run. Thương Tử Dung vuốt trên bờ vai vết thương, cắn môi, trong mắt to thấy ẩn hiện mơ hồ, nhưng vẫn dũng cảm cùng quẹt làm bị thương nàng hung thủ đối mặt, không lùi một bước. Thiên hạ lớn nhất bất quá một chữ lý. Chúng ta đã nhiều phiên cảnh cáo, các ngươi lại vẫn khư khư cố chấp. Đây là các ngươi tự tìm. Lập tức rút tất cả cây trà. Nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Xuân Lôi Môn hết thảy tới gần 100 người. Người cầm đầu là cái đầu đâm khăn vải. Ánh mắt lấp lói nam tử trung niên, trên tay hắn đao chính đang dỉ máu. Hướng phía trước hư vùng. Sợ đến mặt Trúc Bang một chút người lui lại mấy bước. Khóe miệng không khỏi có chút dương lên. Thương Tử Dung vừa tức vừa giận. Chúng ta căn bản không có có ảnh hưởng các ngươi. Các ngươi tại cưỡng từ đoạt lý mặt Trúc Bang trà địa. Cùng Xuân Lôi Môn thuốc địa. Cách xa nhau xa hơn 6 mét. Lấy cây trà độ cao. Nơi nào có bóng mờ bắn ra đến đối diện. Huống chi cây trà mới trồng bao lâu, nhìn những dược liệu kia uể oải không chịu nổi bộ dáng. Bản thân thuốc loại còn kém. Gieo trồng lại không hợp lý. Rõ ràng là mình tạo thành kết quả. Lại ỉ lại mặt Trúc Bang trên đầu. Thương Tử Dung càng nghĩ càng giận, chỉ cảm thấy lồng ngực kìm nén một đám lửa. Nhưng giang hồ là nhất không giảng đạo lý địa phương. Nó chỉ nói thực lực tên nam tử kia thực lực là nàng gặp qua mạnh nhất. So cha còn mạnh hơn. Trước đó một đao bổ tới, nàng chỉ cảm thấy tại dược môn quan đi một lượt. Nếu không có thực sự mạnh hơn, cái này 15 tuổi tiểu cô nương sợ là đã sớm dọa co quắp trên mặt đất. Không nên nói dối chính là các ngươi cây. Tổn hại ta Xuân Lôi Môn dược liệu. Muốn phải giải quyết. Rất đơn giản. Lập tức cho ta bồi thường tiền không phải lời nói. Thủ hạ ta huyên để thay các ngươi đồng thủ. Giúp cái này chút cây. Nam tử trung niên lớn tiếng quát khẽ. Phía sau hắn người đều lộ ra tùy tiện giữ tợn cười, tùy thời chuẩn bị đồng thủ. Thương Tử Dung cắn răng nói, các ngươi làm sằng làm bậy, quan phủ định hội thu thập các ngươi. Nam tử trung niên ha ha cười to. Vậy các ngươi liền chậm rãi chờ quan phủ đến. Các huyên đệ, cho ta chặt bọn hắn cây. Một đám người ơ đao kiếm, như lang như hổ nhào tới. Ngăn lại bọn hắn, nghĩ đến đây là mặt Trúc Bang cuộc làm ăn đầu tiên. Cây trà bị hủy. Sư huyên cùng tâm huyết của mình liền phí công rồi. Thương Tử Dung không biết từ nơi nào đến dũng khí. Chịu đựng vết thương kịch liệt đau nhức, huy kiếm giết ra. Lăn nam tử trung niên trong mắt lệ mang lói lên. Cánh tay mang theo mạnh mẽ nội lực kình phong. Tùy tiện chấn khai trường kiếm. Dư thế không ngừng. Sống đao quét ngang hướng Thương Tử Dung mặt. Thiếu hiệp mời khai ăn 8 chương 67. Các ngươi có thể đi chết. Ngưng thực kình phong đánh tới. Lệnh Thương Tử Dung khuôn mặt nhói nhói. Thật giống như bị thiết chùy hung hăng đập trúng bình thường. Sống đao mang theo bóng mờ. Thôn phệ nàng tư duy. Khiến nàng ngây ngốc địa đứng tại chỗ. Chỉ có cái kia đôi mắt to hiện lên một tầng vô ý thức vô biên sợ hãi. Tưởng trọng vinh thưởng thức đây hết thảy, trường đao không có chút nào đình chỉ ý tứ. Thân là Xuân Lôi Môn môn chủ. Hắn có 500 hào huyên để muốn nuôi. Mình vậy muốn mua luyện võ tài nguyên. Hưởng thụ sinh hoạt. Hết lần này tới lần khác, gần đây thời vận không đủ. Tiệm thuốc liên tục lỗ vốn. Mắt thấy sắp không kiên trì được nữa. Cướp bóc trộm cắp loại hình. Cô Tô Thành cũng không so địa phương khác. Thực có can đảm làm. Tám thành có thể tra được, không cách nào có thể muốn phía dưới. Tưởng Trọng Vinh mới chú ý tới mặt Trúc Bang. Cái này mới tới bang phái. Có thể làm đến nơi đây đất trống. Đại biểu thủ đoạn không đơn giản. Tưởng Trọng Vinh cố ý để cho người ta đi thăm dò qua. Phát hiện mặt Trúc Bang khế đất. Chính là nhiều năm trước một vị phú thương tất cả. Mà vị kia phú thương sớm đã qua đời. Chắc hẳn mặt Trúc Bang bang chủ ứng với vị kia phú thương có quan hệ. Điểm khả nghi một đi không trở lại. Tưởng Trọng Vinh lập tức dâng lên áp độc tâm tư. Nhất là hắn thăm dò được mặt Trúc Bang chỉ là bất nhập lưu bang phái. Đại biểu không có chân khí cảnh võ giả tỏa chấn. Dứt khoát liền tới cái vu oan giá họa. Làm cho đối phương thả lấy máu. Dám không nhìn Tưởng Mỗ. để ngươi hối hận không kịp sống đao hung hăng ném ra. Tưởng Trọng Vinh phảng phất nhìn thấy thương tử dung máu me đầy mặt, xương cốt vỡ vụn hình tượng. Canh nhưng vào lúc này, từ tà chắc bên trong đâm tới một vòng bạch hồng, đánh thẳng hướng Tưởng Trọng Vinh ngực trái, làm cho hắn không thể không thu chiêu ngăn cản trường kiếm điểm tại sống đao bên trên. Tưởng Trọng Vinh mãnh lực chấn động, đẩy ra kẻ đánh lén. Sư muội bị thương nặng không chắc, Một Phong nhìn xem thương tử dung vết thương, chờ phân phó hiện sâu đạt tấp hơn, da thịt đều lật ra, không khỏi con mắt rét run. Không nặng, sư huynh, bọn hắn muốn chém chúng ta cây trà, cố ý hố hại chúng ta, tựa như lập tức tìm được dựa vào. Đón chắc Một Phong quan tâm ánh mắt, thương tử dung nước mắt tuôn ra, nghẹn ngào nói ra: yên tâm đi, không ai dám khi nhục mặt Trúc Bang, mà không trả bất cứ giá nào, chuyện hôm nay giao cho sư huyên đến giải quyết. Thương tử dung không biết sư huyên giải quyết như thế nào, Tưởng Trọng Vinh thực lực tuyệt đối hơn xa qua sư huyên. Nghĩ đến đây, nhỏ giọng nói: ta đã phái người đi mời quan sai, sư huyên chớ muốn liều mạng, chỉ cần kéo dài một lát liền tốt. Đáng tiếc lời này vẫn là bị Tưởng Trọng Vinh nghe được, nhích miệng lên một tia không hiểu ý cười, nói: ngươi chính là Mặc Trúc Bang bang chủ, chuyện bây giờ rất rõ ràng, bồi thường tiền chúng ta còn có thể giải quyết riêng, nếu không lời nói ngươi ngại ta sinh ý, ta vậy tuyệt sẽ không để cho ngươi tốt qua. Bồi thường tiền hoặc là bồi thường tiền hoặc là đoạn cây. Tự chọn gần trăm vị xuân lôi môn người cùng một chỗ gào to, khí thế hùng hổ, phảng phất bọn hắn thật là ăn thiệt thòi nhất phương. Triệu Kim bọn người tức giận đến lồng ngực đều muốn nổ tung. Cái này chút hỗn đàn, từng cái không thèm nói đạo lý, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, phân rõ phải trái giảng không thông, đánh lại đánh bất quá. Hiện tại chỉ có thể kỳ vọng đám quan sai mau lại đây chủ trì công đạo. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Trác Mộc Phong đang chuẩn bị nói chuyện, mấy tên Tào làm việc quan kém cấp tốc đi tới, quát to: đều làm gì à? Ban ngày ban mặt nháo sự, trong mắt có còn vương pháp hay không? Nhìn xem Tưởng Trọng Vinh cùng mấy tên quan sai vi diệu biểu lộ, cùng quan sai là như thế kịp thời, Trác Mộc Phong giống như là minh bạch cái gì, khóe miệng nhích lên: Trình đại nhân, các ngươi rốt cuộc đã đến. Tưởng Trọng Vinh áp nhân cáo trạng trước, lúc này thanh sự tình nói một bản. Họ Trình quan sai vậy không để ý tới Mặt Trúc Bang đám người phản bác, lạnh lùng địa lườm Trác Mộc Phong một chút: nếu là ngươi đã làm sai trước, như vậy nên bồi thường. Bản quan ở đây, các ngươi mau mau giải quyết. Mặt Trúc Bang đám người xôn xao, cái này rốt cuộc minh bạch. Song phương căn bản là rắn chuột một ổ, đã sớm cấu kết ở cùng nhau. Trác Mộc Phong nói: ngươi liền không nghe một chút ta thuyết pháp sao? Họ Trình quan sai nói: không cần phải vậy, ta quen thuộc Tưởng môn chủ, hắn sẽ không nói dối. Tiểu tử, thức thời một chút đi, không cần lãng phí thời gian của ta. Nếu không ta không ngại xin ngươi đi đại lao ngồi một chút. Trình Độ nhìn thẳng Trác Mộc Phong, không che giấu chút nào trong mắt uy hiếp cùng băng lãnh. Nếu như là Tam Lưu môn phái, hắn có lẽ còn hội kiêng kỵ một hai. Chỉ là một cái bất nhập lưu bang chủ, dựa vào nhiều năm trước quan hệ đặt chân ở đây, cũng không nhìn một chút mình mấy cân mấy lượng. Trình Độ không lo lắng chút nào Trác Mộc Phong dám làm loạn. Đối phương không đồng thủ còn tốt, dám đồng thủ, hắn lập tức liền có thể cho Trác Mộc Phong an một cái tội danh. Đến lúc đó đi đi quan hệ, tùy tiện có thể làm cho đối phương ngồi mấy năm tù. Với lại tại trong lao, hắn vậy có rất nhiều loại biện pháp để Trác Mộc Phong sống không bằng chết. Loại chuyện này Trình Độ làm quá nhiều. Trong mắt hắn, Trác Mộc Phong cùng trên đường con kiến không hề khác gì nhau, tiện tay liền có thể ép làm. Thương tử dung bọn người làm sao cũng không nghĩ đến sự tình hội hướng cái phương hướng này phát triển. Mời đến quan sai, không chỉ có không giúp bọn hắn, ngược lại còn bỏ đá xuống giếng. Hết lần này tới lần khác đối phương quan chức mang theo, bọn hắn căn bản vốn không dám làm loạn. Đây chính là Cô Tô Thành ạ, nguyên lai vậy có Bá Lăng tồn tại, với lại càng khiến người ta bất lực. Cẩu quan, các ngươi cùng một ruột thương tử dung phẫn nộ địa hét lớn. Trình Đồ sắc mặt lạnh lẽo. Ngươi lại cho ta nói một bản. Tin hay không chỉ ngươi một cách nói xấu mệnh quan triều đình tội lớn. Hắn lưng tựa quan phủ. Coi như sự tình xuyên phá. Vậy nhiều nhất bị giáo huấn một bữa. Hoàn toàn là yên tâm có chỗ dựa chắc. Trác Mộc Phong đè lên Thương Tử Dung bả vai. Thản nhiên nói. Bồi thường tiền. Mơ tưởng ta muốn tới nha môn. Cùng đối phương ở trước mặt đối chất Tưởng Trọng Vinh cười lạnh. Xuẩn tài cùng ta đối chất. Ngươi sợ là không có cái này cơ hội. Trình Đồ vậy tại lắc đầu. Vì sao á luôn có người rượu mời không uống chỉ thích uống. Rượu phạt. Ngươi bồi thường tiền. Ta lấy đi một bộ điểm. Không thật là tốt sao, nhất định phải vạch mặt. Chờ đến nha môn. Lão tử tùy ý tìm lý do. Liền có thể nhốt ngươi. Lại tra tấn mấy ngày. Bảo đảm ngươi ngoan ngoãn. Mang đi Trình Đồ vung tay lên. Lập tức liền có mấy tên quan sai tiến lên. Thôi táng Trác Mộc Phong đi lên phía trước. Tưởng Trọng Vinh thì mang theo hai tên thân tín. Cùng Trình Đồ có nói có cười. Vẫn không quên phân phó ở đây thủ hạ. Cho ta đứng ở chỗ này. Coi chừng bọn hắn. Đừng để bất luận kẻ nào động cây trà. Này tấm giọng điệu, giống như cây trà là nhà hắn như thế. Nghe được Thương Tử Dung bọn người nổi trận lôi đình. Bốn phía là đoàn đoàn bao vây Xuân Lôi Môn đệ tử. Nhớ tới Trác Mộc Phong lúc gần đi ánh mắt. Thương Tử Dung cứng ép kềm chế liều mạng xúc động. Ta không thể gấp. Không thể hại sư huyên đúng. Hắn cùng Thái Hóa phái trưởng môn có cũ. Thực sự không được. Chỉ có thể đi đến nhà nhờ giúp đỡ một đoàn người hành tẩu tại trong sơn đảo. Trác Mộc Phong nhìn chung quanh một chút. Tất cả đều là rậm rạp tùng lâm. Bơi nắng ấm hồ người. Coi như ngẩng đầu cũng không nhìn thấy nơi này. Là chỗ tốt. Hắn dừng bước. Làm sao không đi què sao, một tên quan sai phẫn nộ quát. Có chút hưởng thụ cáo mượn oai hùng cảm giác. Trình Đồ cùng Tưởng Trọng Vinh vậy một mặt nghiền ngẫm nhìn xem Trác Mộc Phong. Hiện tại cầu xin tha thứ hồi sẽ không quá trễ. Trác Mộc Phong ánh mắt từ cái này trên mặt mấy người từng cái cướp qua. Ánh mắt băng hàn đến có thể đông ghét người trên thân huyết dịch. Cười nhạt nói, nơi này là cái chôn người nơi tốt. Các ngươi có thể đi chết. Thiếu hiệp mời khai ăn tám chương 68 đổi trắng thay đen. Trác Mộc Phong xưa nay không là tốt tính người, Tưởng Trọng Vinh coi là. Hắn thông đồng mấy cái nho nhỏ quan sai. Liền có thể đối với hắn muốn gì cứ lấy. Quả thực là 10 phần sai. Có lẽ đối với đại bộ phận kim cương cảnh võ giả tới nói. Tại quan phủ áp bách dưới. Bọn hắn chọn dàn xếp ổn thỏa. Nuốt vào cái này người câm thua thiệt. Đáng tiếc Trác Mộc Phong sẽ không. Hắn xác thực không có bất kỳ cái gì hậu trường có thể dựa vào. Nhưng trong tay hắn có kiếm. Đã không thể lấy xảo lực phá đi. Như vậy. Không ngại liền dùng trực tiếp nhất thủ đoạn. Ngươi nói cái gì? Trình Đầu nguy hiểm địa nheo mắt lại. To gan như vậy cuồng đồ. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ta nói các ngươi đều có thể chết đi. Không chịu lên đường lời nói. Ta liền miễn phí đưa các ngươi đoạn đường. Trác Mộc Phong chậm rãi rút kiếm ra. Vì một điểm thua thiệt. Liền bí quá hóa liều. Liền hậu quả đều không để ý. Giống như ngươi người. Nhất định trong giang hồ lăn lộn không được bao lâu, Tưởng môn chủ. Ngươi xem đó mà làm thôi, người này uy hiếp bản quan tính mệnh. Dựa theo luật pháp. Có thể liền xử quyết. Trình Đổ lui ra phía sau mấy bước. Như là nhìn người chết bình thường nhìn xem Trác Mộc Phong. Nghe nói như thế, Tưởng Trọng Vinh thì lộ ra dị thường nụ cười dữ tợn. Lúc đầu mọi người bình an vô sự. Không thật là tốt à. Không phải muốn tìm chết. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Trong giang hồ. Không phải là không có kim cương võ giả chiến thắng chân khí võ giả ví dụ. Nhưng cái kia dù sao cũng là số ít, thân là chân khí nhị trọng võ giả. Tưởng Trọng Vinh căn bản không có đem Trác Mộc Phong để vào mắt. bạch quang lói lên hắn đao mang theo lôi đỉnh thiên quân chi uy. Hung hăng chém về phía Trác Mộc Phong. Mang theo một mảnh phai mờ đao ảnh. Tại ánh nắng phóng xuống. Làm cho người con mắt nhói nhói. Cái khác quan sai cùng hai vị xuân lôi môn cao thủ. Toàn bộ trêu tức xem lấy một màn này. Tiếp xuống liền nên là máu tươi bắn tung tóe. Đầu người rơi xuống đất hình tượng. Ngay tại trường đao chém về phía Trác Mộc Phong cùng một thời khắc. Một đạo kiếm quang tật đâm mà ra. Thoáng như trường long vạch nước. Lấy hùng hồn chi thế cắt vào đao ảnh bên trong. Trực tiếp phá hết tưởng trọng vinh tình thế. Đao kiếm tấn công. Trác Mộc Phong lui lại ba bước. Tưởng trọng vinh phát ra tiếng giống to. Mang theo toàn thân nội lực bổ nhào ra ngoài. Đao phong mang theo xé sách người màng nhĩ tiếng nổ lớn. Hung mãnh vô cùng. Nhờ vào chân khí nhị trọng tu vi. Tưởng trọng vinh chính diện thực lực cũng không yếu tại đông môn đoá vũ mà một lần kia Trác Mộc Phong có thể chiến thắng đông môn đoá vũ. Kỳ thật vận khí chiếm hơn phân nửa. Đổi thành nửa tháng trước hắn thật hồi thúc thủ vô sách. Nhưng là hiện tại không chút suy nghĩ. Trác Mộc Phong lập tức thi triển ra đại tu di kiếm thức. Trường kiếm nối thành một mảnh quang ảnh. Đem tự thân vây quanh ở trung tâm tưởng trọng vinh trường đao vừa mới đâm vào. Giống như là tao ngẫu ngàn vạn ngăn cản. Khó mà tiến thêm. Mà khi hắn chuẩn bị rút đao tổ lực lúc. Trác Mộc Phong lại như là xuất động độc xà. Chuyển thủ làm công. Quang ảnh ngưng tụ thành trường kiếm. Lấy sét đánh chi thế đâm ra. Không chút nào cho tưởng trọng vinh thở dốc cơ hội loại kiếm pháp này. Nhị tinh. Không đúng. Là tam tinh. Ngươi vậy mà học được tam tinh kiếm pháp. Tưởng trọng vinh liên tiếp lui về phía sau. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tam tinh kiếm pháp chiêu thức cùng vận lực kỹ xảo. Đã đến siêu việt phàm tục tình trạng. Các loại biến hóa huyền ảo đến cực điểm. Như mình có thể học hội. Làm sao đến mức căn nhà nhỏ bé tại nho nhỏ Noãn Dương Sơn. Tưởng trọng vinh lại không cam lòng lại ghen rét. Trong lòng sinh ra mãnh liệt tham lam chi ý. Gắt gao tìm kiếm lấy Trác Mộc Phong sơ hở. Ý đồ chế phục sau ép hỏi kiếm pháp. Trác Mộc Phong âm thầm lạnh cười. Trường kiếm trong tay bỗng nhiên ra tốc. Nguyên lai lúc trước hắn căn bản không hề sử dụng toàn lực trong chớp mắt. Trùng điệp kiếm quang đem tưởng trọng vinh bao vây lại. Lăn tưởng trọng vinh muốn cưỡng ép tránh thoát. Vừa mới phá vỡ một lỗ hổng. Còn lại phương hướng kiếm ảnh đột nhiên hợp thành một đạo. Từ phía bên phải tật đâm mà tới. Xuôi trường kiếm từ tưởng trọng vinh ngực xuyên vào. Trác Mộc Phong còn không ngừng dừng. Hai tay dùng sức một bổ. Trực tiếp đem tưởng trọng vinh nửa người chém ra. Ngũ tạng lục phủ đều đổ đi ra. Chính là ngày mùa hè lúc. Trong rừng rậm ánh nắng cực kỳ nồng nhiệt. Nhưng lúc này đám người. Chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Từng đợt hàn khí điên cuồng hướng trong lỗ chân lông chui. Trình độ cả người đều đang run rẩy. Quát to một tiếng. Giết người. Có người muốn giết bản quan thương hại hắn liền Trác Mộc Phong danh tử cũng không biết. Điên cuồng nhanh chân chạy. Những người khác. Gặp chân khí nhị trọng tưởng trọng vinh đều đập chết mệnh. Nơi nào còn dám dừng lại. Từng cái hướng phương hướng khác nhau bỏ chạy. Đồng dạng tại hô to. Trác Mộc Phong sắc mặt hờ hứng. Tựa như một vị bình tĩnh tử thần. Mấy cái cất bước. Một kiếm từ sau lưng đâm chết rồi chỉnh đồ. Nhìn cũng không nhìn. Lại truy hướng những phương hướng khác. Tưởng trọng vinh hai cái thân tín. Đều là kim cương ngũ trọng tu vi. Đáng tiếc liền Trác Mộc Phong một chiêu đều không tiếp nổi. Nhao nhao mất mạng. Nhưng như vậy. Thời gian khó tránh khỏi bị lãng phí. Tại thành công đánh ngất xỉu hai gã khác quan sai về sau. Vẫn có một vị quan sai đã mất đi hình bóng. Nhưng Trác Mộc Phong giống như cũng không khẩn trương. Chỉ là trở lại tại chỗ xử lý hiện trường. Chỉ chốc lát sau. Hồ Lai trong tay mang theo vị cuối cùng quan sai đi tới. Đem cái sau vung ra Trác Mộc Phong dưới chân. Nhìn một chút thi thể. Ha ha cười to. Ta liền biết. Trác lão đại không phải nén giận người. Làm tốt lắm. Gia hỏa này vốn là coi trời bằng vung. Nhìn thấy quan sai bị giết. không chỉ có không sợ, ngược lại còn có chút hả giận. Lúc trước hai phái tranh chấp lúc, Hồ Lai còn trong sân nằm ngáy o o. Nghe nói Trác Mộc Phong gọi hắn, đành phải không tình nguyện cùng đến, đừng giết ta. Thiếu hiệp đừng giết ta. Nhìn thấy đến gần Trác Mộc Phong, một tên sau cùng quan sai dọa đến tè ra quần, liền nói chuyện đều đang run rẩy. Trác Mộc Phong nói, yên tâm đi, Trác mỗ cũng không phải là tâm ngoan thủ lạc hạng người, vừa rồi chỉ là hoàn toàn bất đắc dĩ. Quan gia, xin ngươi giúp một chuyện thôi. Quan sai trong lòng chửi ầm lên, ngoài miệng lại chỉ có thể không ngừng phụ họa. Trác Mộc Phong đem kiếm đưa tới trong tay hắn, lại làm tỉnh lại mặt khác hai cái quan sai, đem bọn hắn nâng lên trước mặt đối phương, cười nói, giết bọn họ, ta liền thả ngươi một mạng. Hai vị kia bị nhấc lên quan sai, điên cuồng giãy giụa, bọn hắn cái cằm cho sớm tháo, căn bản không phát ra thanh âm nào. Rút kiếm quan sai còn đang do dự, liền nghe Trác Mộc Phong lạnh lùng nói, lão Hồ, đem bọn hắn đều làm Hồ Lai chuẩn bị động thủ. Quan sai hoảng sợ kêu thảm, suy suy hai tiếng, đem hai vị đồng liêu đâm chết, ngơ ngác địa nằm dạp trên mặt đất. Quan giả, ngươi giết mình đồng liêu, một khi sự tình vạch trần, chỉ sợ thượng quan sẽ không để qua ngươi đi. Đương nhiên, nếu là nhà ngươi có bối cảnh, ngược lại là có thể miễn ở một chết. Quan sai đều muốn khóc. Nếu là hắn có bối cảnh, còn sẽ bị trình độ chỉ huy sao? Cho nên a, hiện tại mọi người là trên một cái thuyền người, chỉ có bảo thủ bí mật mới có thể bình an vô sự. Đúng không? Quan sai liên tục gật đầu. Quan giả, ngươi người lãnh đạo trực tiếp hướng ta bắt chẹt đòi tiền, ta hoàn toàn bất đắc dĩ, nói ra giấu kim chi để ai ngờ Xuân Lôi Môn hung đồ thấy hơi tiền nổi máu tham. Bởi vì cùng mấy vị quan gia phát sinh cãi vã, không cẩn thận lầm giết một người về sau, liền vò đá mẹ không sợ sức, tại chỗ đánh chết chư vị quan gia. Chúng ta đào vong kịp thời mới may mắn thoát khỏi tại khó. Ngươi muốn thanh chân tướng sự tình, một năm một mười địa nói ra, cần phải không cho bất luận cái gì hung đồ ung dung ngoài vòng pháp luật. Hiểu không? Quan sai kinh ngạc xem lấy Trác Mộc Phong, bực này đổi trắng thay đen vô sỉ chi đồ, hắn vậy là lần đầu tiên nhìn thấy. Nơ to à, nơ to à, nói tưởng trọng vinh thi thể đơn giản, một mồi lửa đốt đi liền tốt, dù sao người đều đã chết. Ta nghĩ hắn nhất định vui với thay chúng ta phân ưu giải nạn. Ngươi yên tâm, chỉ cần cắn răng không hé miệng, Lục Phiến Môn cha không đến bất luận cái gì chứng cứ, chúng ta nhất định hồi không có việc gì. Quan sai không khỏi thay tưởng trọng vinh cảm thấy lòng chua xót, người bị giết không tính toán gì hết, còn muốn giúp hung thủ giết người đỉnh nồi, không biết hắn ở dưới suối vàng có biết hội sẽ không tức giận đến muốn sống tới. Thiếu hiệp mời khai ăn 8 chương 69 rời lên tảng đá nện chân mình. Trình độ mặc dù là quan sai, nhưng dầu gì cũng là quan sai bên trong đầu mục, bị người giết chết tại Noãn Dương Sơn, rất nhanh liền kinh động đến Lục Phiến Môn bộ khoái. Một phen đơn giản hỏi thăm điều tra, bộ đầu Lăng Phi nói, chứng cứ vô cùng xác thực, toàn lực lùng bắt tưởng trọng vinh, có tin tức thông báo ta. Mấy tên bộ khoái cúi đầu xác nhận. Nghe hỏi chạy đến tưởng trọng vinh chi tử, Tưởng Thiên Uy không làm, đỏ hồng mắt đi đến Lăng Phi trước mặt, vội vàng nói, Lăng bộ đầu, án này điểm đáng ngờ rất nhiều, có thể nào gọi chứng cứ vô cùng xác thực? Ta nhìn tám thành là gian nhân hãm hại hắn. Hung ác nhìn về phía Trác Mộc Phong. Lăng Phi lườm liếc đối phương, bản quan mặc dù điều đảm nhiệm cô Tô Thành vẻn vẹn nửa tháng, nhưng đã phá được 26 lên kỳ án, không thể nói xử án như thần, cũng là nhìn rõ mọi việc, còn cần ngươi dạy sao? Tưởng Thiên Uy nghe được khuôn mặt quất thẳng tới. Hắn biết cái này Lăng Phi dựa vào cấp trên quan hệ, làm cô Tô Thành thủ ấm bộ đầu, mỗi ngày đánh lấy điều tra vụ án cờ hiệu, tại Thanh Lâu quán rượu hết ăn lại uống. Về phần đối phương phá được 26 lên kỳ án, căn bản đều khó mà cân nhắc được. Hoàn toàn là vì cấp tốc kết án, tốt biểu hiện hắn năng lực. Liền như là hiện tại, bản quan còn có cái khác vụ án phải xử lý, cáo từ. Không để ý tới Tưởng Thiên Uy lại lần nữa tố cầu, Lăng Phi quay người mà đi, còn lại bộ khoái mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, đều không nói một lời. Cái gì xử lý vụ án, là xử lý gái lầu xanh không kém bao nhiêu đâu. Trác Mộc Phong đều nhìn trợn mắt hốc mồm, vì lừa gạt qua thẩm vấn, hắn nhưng là hạ túc công phu, bận rộn lão nửa ngày, kết quả dạng này liền quá quan họ Trác. Thiên lý chiêu rõ, báo ứng xác đáng, ta nhất định hội điều tra rõ chuyện hôm nay. Ngươi khác quá đắc ý. Tưởng Thiên Uy đi tới, đe dọa nhìn Trác Mộc Phong, hắn không tin phụ thân hội hồ đồ đến loại trình độ kia. Mà cả kiện sự tình thu lợi lớn nhất liền là Trác Mộc Phong, nhất định là đối phương làm chuyện tốt. Trác Mộc Phong vội vàng lui lại. Tưởng Thiên Uy cười gằn nói, hiện tại biết sợ, đã chậm. Trác Mộc Phong che mũi, Tưởng huynh, miệng ngươi thối quá nghiêm trọng, có muốn hay không ta giới thiệu cách lão trung y cho ngươi xem một chút, cam đoan thuốc đến bệnh trừ. Tưởng Thiên Uy sắc mặt trắng bệch, chỉ Trác Mộc Phong, hung hăng gật đầu, biểu thị ngươi chờ đó cho ta, phất tay áo mà đi. Thương Tử Dung bọn người vội vàng chào đón, hỏi thăm sự tình trải qua. Trác Mộc Phong đương nhiên sẽ không thanh sự thật bẩm báo, qua loa vài câu, cũng may không ai tin tưởng hắn có thể đồng thời đánh chết Tưởng Trọng Vinh cùng mặt khác quan sai, cũng không có hỏi. Rất nhiều người coi là sự tình cáo một giai đoạn, nhưng ở Trác Mộc Phong trong lòng, xa còn lâu mới có được kết thúc. Xuân Lôi Môn ức hiếp trước đây, nếu không có hắn võ công cao cường, nói không chừng liền bị chỉnh tàn, nào có ánh sáng phản kháng, không phản kích đạo lý. Trác Mộc Phong cũng nghĩ thông qua chuyện này, để Noãn Dương Sơn cái khác giang hồ bang phái biết, hắn không phải quả hồng mềm, muốn bóp liền bóp. Cách mấy ngày, tại Trác Mộc Phong thủ ý dưới, một đám mặt trúc bang chúng mang theo công cụ, hung dữ địa cậy mở Xuân Lôi Môn dược liệu, thu được mình cái sọt bên trong. Tưởng Thiên Uy biết được tình huống, dẫn 500 người chạy tới, phẫn nộ quát, các ngươi muốn làm cái gì? Triệu Kim chỉ mình cây trà, nhạt nói, các ngươi dược liệu chặn lại ta bang cây trà ánh nắng, hại cho chúng nó trưởng thành chậm chạp, dinh dưỡng không đủ, đây là phải có bồi thường. Tưởng Thiên Uy tức giận đến thổ huyết, nhìn xem chỉ tới gót chân dược liệu, nhìn lại cao cỡ một người cây trà, loại này vô sỉ lời nói đều nói được, hét lớn. Thanh Trác Mộc Phong kêu đi ra, ta muốn hắn ở trước mặt giải thích. Triệu Kim nghiêm mặt nói, việc này bang chủ cũng không biết rõ tình hình, hắn nhiều phiên khuyên bảo, muốn ta các loại lấy ơn báo oán, lấy tha thứ bác ái người khác, nhưng Triệu Mỗ thực sự tức không nhịn nổi, đành phải thừa dịp hắn bế quan thời điểm, dẫn chư vị huyên để đến đây. Tưởng Thiên Uy giận dữ phản cười, song phương đang muốn đồng thủ, lần trước may mắn còn sống sót quan sai đến, bởi vì quan phủ tạm thời rút không ra người, gia hỏa này liền thay thế Trịnh Đồ vị trí, tại chỗ muốn song phương đều thối lui một bước, miễn cho mâu thuẫn thăng cấp. Nhìn xem trả lại 6-7 căn dược liệu, bị đào đi tuyệt đối xa không chỉ điểm này. Tưởng Thiên Uy lồng ngực chập trùng không chừng, lạnh lùng cười nói, ta hội để cho các ngươi toàn bộ hối hận không kịp. Mặt âm trầm, dẫn đầu thủ hạ rời đi. Mặt trúc bang chúng lập tức phát ra tiếng hoan hô, từng cái tất khí đều là tán, sĩ khí đại chấn. Chính đổi xong thuốc trì thương, đi vào tiểu viện. Thương Tử Dung ngồi tại Trác Mộc Phong đối diện, theo dõi hắn nói, sư huynh, người là ngươi giết, đúng hay không? Trác Mộc Phong ngạc nhiên, sư muội, ngươi đang nói cái gì? Ta coi như nghĩ, vậy không có thực lực kia a. Thương Tử Dung đột nhiên cúi đầu xuống, nửa ngày sau mới nói, Dung Nhi thật vô dụng, mỗi lần xảy ra chuyện đều muốn sư huynh giải quyết, mình chỉ có thể đợi ở phía sau nhìn xem, cái gì đều không làm được. Có lẽ sư huyên nên tuyển những người khác quản lý Mặc Trúc Bang. Nha đầu này thế mà nói ra những lời này, xem ra thụ đả kích không nhỏ. Trác Mộc Phong suy nghĩ một chút, tốt à, ta nhìn Triệu Kim rất có năng lực, không bằng ngươi dám trước một khắc còn vô cùng đáng thương Thương Tử Dung. Đột nhiên ngẩng đầu trừng mắt, giữ săn địa đạo. Sư huyên muốn qua sông đoạn cầu sao? Trác Mộc Phong trở lại Xuân Lôi Môn Tưởng Thiên Uy, phát tốt một trận tính tình về sau, chậm rãi tỉnh táo lại. Hắn tuyệt không cam tâm tiếp nhận dạng này kết quả, nhưng là nên làm cái gì? Cẩn thận hồi tưởng đến sự tình trải qua, đột nhiên Tưởng Thiên Uy bắt được một chút đầu mối. Cái kia quan sai khắp nơi thiên vị Trác Mộc Phong, đại biểu hai người quan hệ cũng không đơn giản. Nhưng trước đây bọn hắn chưa hề gặp qua, mà hai người duy tiếp xúc chính là phụ thân bị giết lần kia. Hai cách lẫn nhau không thể làm chung người, chẳng hiểu ra sao cấu kết đến cùng một chỗ, tất có nguyên do. Nói cách khác, phụ thân bị giết quả nhiên có chuyện ẩn ở bên trong. Tưởng Thiên Uy càng nghĩ càng đúng. Hắn phát hiện chính mình tìm được sự tình đột phá khẩu, lúc này đại hỷ, đưa tới tâm phúc, phân phó vài câu. Vào lúc ban đêm, vị kia tên là Chu Ôn quan sai vừa về đến nhà, liền bị người đặt tại trên ván cửa. Một nhà già trẻ tức thì bị trói vô, há miệng phát ra ô ô tiếng kêu. Chu Ôn đầu tiên là kinh hãi, các loại thấy rõ ngồi tại trên ghế người, không khỏi quát: Tưởng Thiên Uy, ngươi biết mình đang làm gì à? Sao hắn sợ hãi độc lai độc vãng giang dương đại đạo, lại không sợ loại này ra đại nghiệp đại giang hồ cường nhân? Thoát được hòa thượng thoát không được miếu. Bình thường tình huống dưới, đối phương không dám làm loạn. Tưởng Thiên Uy vuốt ve truy thủ trong tay, xích lại gần đối phương nói: Chu đại nhân, chó gấp cũng biết nhảy tường, ngươi cùng Trác Mộc Phong dồn ép không tha, không cho ta sống đường, ta cũng chỉ có thể bí quá hóa liều. Chu Ôn kêu lên: Nháo sự là Trác Mộc Phong, ngươi tìm hắn đi. Nghe nói như thế, Tưởng Thiên Uy càng phát ra xác định Chu Ôn cùng Trác Mộc Phong là lợi dụng lẫn nhau quan hệ, ước gì đối phương chết. Nhân tiện nói: Kỳ thật ta không dám đối đại nhân bất kính, lần này tới thật sự là bất đắc dĩ, muốn mời đại nhân giúp ta một chuyện. Mời đại nhân thay ta ước ra Trác Mộc Phong, tốt nhất là vắng vẻ một điểm, thuận tiện động thủ địa phương. Chu Ôn ánh mắt lóe lên, hắn võ công rất cao, ngươi đánh không lại hắn. Tâm lại phanh phanh trực nhảy, hắn có nhược điểm rơi trên người Trác Mộc Phong, nếu có thể mượn đao trừ chi, cứ sao mà không làm. Tưởng Thiên Uy ha ha cuồng cười, trong lòng tự nhủ: Làm sao ngươi biết hắn võ công rất cao? Lại cố ý không đề cập tới, miễn đối phương cảnh giác. Nói: Yên tâm đi, ta mời mấy cái trên đường bằng hữu, cam đoan có thể làm hắn. Chu Ôn cố ý lộ ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng: Ngươi mau buông ta ra, người nhà không nên thương tổn bọn hắn, ta đáp ứng ngươi chính là. Tưởng Thiên Uy ra hiệu thủ hạ đem Chu Ôn người nhà mang đi ra ngoài, đang chuẩn bị nói chuyện kế hoạch, góc tường rơm rạ trồng đột nhiên tản ra, đi ra một vị áo đen khăn trùm đầu người. Không chút nào nói nhảm, người áo đen rút kiếm ra khỏi vỏ, tại chỗ liền đâm về phía Tưởng Thiên Uy. Ngươi là ai? Tưởng Thiên Uy bị đối phương kiếm pháp hù sợ, liên tục không ngừng lướt ngang, nhưng bên hông đao lại bị đối phương rút ra. Hậu phương Chu Ôn lộ ra sợ hãi thần sắc, tựa hồ nhận ra loại kiếm pháp này, hé miệng vừa định gọi hàng, liền bị một đao quán xuyên cổ họng. Người áo đen lại giết Tưởng Thiên Uy mang đến 6 tên thủ hạ, sau đó ném đao lật ra một bên khác cửa sổ, nghênh ngang rời đi. Tưởng Thiên Uy không rõ đối phương vì sao buông tha mình, nhưng cũng biết Chu Ôn chết trong nhà, mình thoát không ra hiểm nghi. Hiện tại chỉ có giết Chu Ôn người nhà, tiêu diệt chứng cứ. Trong mắt hung quang ớt ra, hắn đẩy cửa ra chính muốn đồng thủ. Ai biết nhưng vào lúc này, một đám bọn bộ khoái bỗng nhiên xâm nhập sân nhỏ, đem hắn cùng giam Chu Ôn người nhà thủ hạ đoàn đoàn bao vây. Tưởng thiếu môn chủ, không nghĩ tới ngươi càng như thế phát rồ, làm ta quá là thất vọng. Bộ đầu Lăng Phi từ trong đám người đi ra, một mặt tái nhợt nói. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Thiếu hiệp mời khai ăn 8 chương 70 vệ đạo minh thiệp mời không phải ta. Không phải ta. Là có người tiềm phục tại Chu Ôn nhà. Có ý định mưu hại ta, nhìn xem bốn phía hung thần áp sát bộ khoái. Tưởng Thiên Uy loạn tâm thần. Gấp đến độ suốt mồ hôi chán. Lăng Phi trên mặt lộ ra một tia mỉa mai cười. Hỏi. Ai mưu hại ngươi? Không phải là cái kia Trác Mộc Phong? Tưởng Thiên Uy đang muốn nói là. Lăng Phi đột nhiên quát. Khác làm vô vị vùng vẫy cái kia ngày sau đó. Lăng Mỗ viết. Luận ngươi cùng Trác Mộc Phong sẽ không cam lòng, liền âm thầm phái người giám thị các ngươi. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Ngươi bởi vì Chu Ôn Thiên vị Trác Mộc Phong. Liền ghi hận trong lòng. Thế mà giữa ban ngày. Đi chói không sự tình đáng hận, Lăng Mỗ sự việc cần giải quyết mang theo. Đến chậm một bước. Cho nên hủy Chu Ôn tính mệnh. Tưởng Thiên Uy đầu óc hỗn loạn dỗ dành. Làm sao biết cái này bất tỉnh quan còn có một bộ này. Kêu lên. Như vậy Lăng bộ đầu nhưng từng muốn qua. Chu Ôn vì sao thiên vị Trác Mộc Phong, nào có thể đoán được? Lăng Phi gật gật đầu. Ta tự mình hỏi qua hắn. Chu Ôn nói thẳng. Bởi vì hận ngươi cha giết hắn đồng liêu. Cho nên muốn trả thù ngươi. Tưởng Thiên Uy mắt trợn tròn. Hết đường chối cãi, không nghĩ tới Chu Ôn trước khi chết còn bày hắn một đạo. Bây giờ có thể chứng minh hắn không là hung thủ người. Toàn bộ chết rồi. Hết lần này tới lần khác hắn còn có sát hại Chu Ôn động cơ cùng ở đây chứng cứ. Cùng lúc đó, một tên bộ khoái từ trong phòng xuất ra mang huyết đao. Tưởng Thiên Uy xem xét. Con ngươi đột nhiên rụt lại. Cái này bùn đất rơi đúng quần. Không phải phân cũng là phân. Hắn biết rõ rơi vào bọn này bộ khoái trong tay. Hẳn là vu oan giá họa hạ tràng. Hung tính phát tác. Lấy trong tay vỏ đao làm vũ khí. Ý đồ chạy ra một con đường sống. Nhưng cái này càng phát ra ngồi vững hắn tội danh. Lấy Tưởng Thiên Uy võ công, lại chỗ nào địch đến quá nghiêm khắc phòng tử thủ đông đảo bộ khoái, rất nhanh liền bị tóm. Sớm biết hôm nay. Sao lúc trước còn như thế, ngươi hẳn là nghĩ đến. Bản quan nếu không có mấy thanh bàn chảy, làm sao có thể lực áp người khác. 30 tuổi liền trở thành thủ ấm bộ đầu. Lăng Phi lắc đầu, một bộ tiếc hận bộ dáng. Ngu xuẩn. Còn không phải dựa vào quan hệ bám váy. Bị người lợi dụng cũng không biết biết hạ tràng sẽ không tốt. Tưởng Thiên Uy không quan tâm địa mắng lên. Lăng Phi giận tím mặt. Chỉ vào Tưởng Thiên Uy. Người tới. Đánh cho ta. Hung hăng địa đánh trở về Noãn Dương Sơn Trác Mộc Phong. Khó tránh khỏi có chút may mắn. Hắn bản ý là để Hồ Lai nhìn chằm chằm Tưởng Thiên Uy. Nhìn đối phương hội khiến cái gì yêu thiêu thân. Không nghĩ tới lại bị Hồ Lai phát hiện giám thị Tưởng Thiên Uy bộ khoái. Khi đó Trác Mộc Phong liền biết mình đánh giá thấp Lăng Phi. Cẩn thận lý do. Hắn liền để Hồ Lai giả trang mình, dù sao cho dù có người theo dõi. Khoảng cách vậy rất xa. Bằng đối phương trang điểm thuật đủ để lừa dối quá quan. Mà chính hắn thì sớm mai phục tại Chu Ôn nhà, bởi vì hắn kết luận Tưởng Thiên Uy chịu không được khí, nhất định sẽ đi tìm Chu Ôn phiền phức. Về sau sự tình liền nước chảy thành sông. Đã Tưởng Thiên Uy cùng Chu Ôn muốn hại mình, như vậy Trác Mộc Phong vậy sẽ không khách khí. Như vậy sự kiện kia lại không hồi có người biết. Tàn khốc sao? Có lẽ đi. Trác Mộc Phong từ không cho là mình là người tốt. Đối đãi địch nhân, hắn có thể không từ thủ đoạn. Xác định không có để lại bất luận cái gì sơ hở. Hắn cười cười. Vừa vặn Hồ Lai đi đến, hướng hắn đưa tay. Trác Mộc Phong đành phải đưa hắn 5 lượng bạc. Thay ngươi chạy mấy chuyến chân, liền đáng giá chút tiền như vậy. Hồ Lai lấy tay ước lượng, bất mãn hết sức bộ dáng. Trác Mộc Phong nói. Trên người của ta chỉ có ngần ấy. Lại không giống Hồ Đại Hiệp ngươi. Không có tiền có thể tìm người tiếp tế. Một con ruột nghèo. Đến. Mặc dù hơi ít. Nhưng vậy đủ ta tại Vạn Hương lâu dễ chịu mấy ngày chắc lão đại. Ngươi thật không đi chơi chơi, mặc dù ngươi tướng mạo không bằng ta, dáng người không bằng ta, mỗi dạng đều kém ta mấy điểm, nhưng nói không chừng liền có cái nào mắt mù coi trọng ngươi. Nhìn xem người ta lão Trương, người lão tâm không già, đều đã tìm mấy cái nhân tình. Chắc một phong thở dài, có như thế, ta xác thực so ra kém ngươi. Cái gì luận vô sỉ, chắc mố thúc ngựa khó đạt đến hồ huyên vậy. Lăn làm xong xuân lôi môn, Mặc Trúc Bang cũng coi như cho Noãn Dương Sơn cái khác quan sát môn phái để một lần tỉnh. Tiếp đó, không có người lại đến tùy ý kiếm chuyện. Thương Tử Dung vết thương, trải qua Trác Mộc Phong đưa tặng thuế biến dược liệu trị liệu, vậy cấp tốc khôi phục, cũng không để lại vết sẹo, để cô gái nhỏ này mừng rỡ, lại trở nên nhiệt tình mười phần. Đảo mắt đã qua một tháng, lúc này Trác Mộc Phong đã đem đại tu di kiếm thức tu luyện đến cảnh giới đại thành. Võ chủ giá trị vậy cho nên tăng lên 800 điểm, lấy hắn thực lực, coi như cứng đối cứng, tin tưởng cũng có thể tùy tiện nghiền ép Tưởng Trọng Vinh. Giá thấp bán từ xuân lôi môn đào đến dược liệu, Mặc Trúc Bang đạt được mấy mười lượng bạc vài ngày trước. Thẩm Quân Hào lại cho Trác Mộc Phong gửi đến 30 lượng bạc, là Hanh Thông Tiêu Cục dựa theo khế ước trả lại. Trác Mộc Phong vung tay lên, lập tức mua cho mình 2 gốc hồng sao ngọc tiền hắn. Không đủ mua 2 gốc nhị tinh dược liệu, cho nên hiện giai đoạn vẫn là mua nhất tinh dược liệu có lời. Trải qua dược thổ tưới nhuần, lần này một gốc hồng sao ngọc liền để Trác Mộc Phong rèn luyện 10 khối xương. 5 ngày sau đó, hắn thân thể xương rèn luyện số đạt đến 47 khối. Khoảng cách viên mãn chỉ kém 4 khối. Trác Mộc Phong xuyên qua đến nay, bất quá là 2-3 tháng thời gian. Từ kim cương nhị trọng đến tiếp cận kim cương ngũ trọng, tốc độ đột phá nhanh chóng, liền đại môn phái đệ tử đều theo không kịp. Dù sao những người kia coi như có được nhị tinh, thậm chí tam tinh dược liệu, vậy nhất định phải khoảng cách một đoạn thời gian rất dài mới có thể ăn một lần. Không giống Trác Mộc Phong, dược liệu bị dược thổ cải tiến về sau có thể liên tục lợi dụng. Bất quá đến tận đây, võ chủ giá trị lại tiếp cận khô kiệt, tăng thêm Mặc Trúc Bang sinh ý vừa mới cất bước, hắn cũng không thể thanh tất cả tài nguyên đều hướng mình nghiêng. Chỉ sợ tương lai một đoạn thời gian rất khó lại tiếp tục nhanh chóng tăng lên. Cái này khiến Trác Mộc Phong rất không quen. Buôn bán thuế biến phổ thông dược liệu không phải kế lâu dài, còn hội tiêu hao võ chủ giá trị, được không bù mất. Thế nhưng là không có tiền, chỉ có thể chậm rãi tu luyện, võ chủ giá trị cũng khó có thể tăng lên. Kỳ thật còn có 2 con đường. Đầu thứ nhất, có được càng nhiều nhân thủ. Nhưng mà Mặc Trúc Bang muốn khuyết trương, nhất định phải trở thành tam lưu môn phái, vẫn phải tự thân đạt tới chân khí cảnh mới được. Đầu thứ hai, chính là hút nạp cái thế giới này võ học. Nhưng Trác Mộc Phong có mình danh giới cuối cùng, cũng không thể tùy tiện tuyển võ giả liền đi bóc lột đối phương a. Trở lên vô luận cách nào một đầu đều không phải là tùy ý có thể làm được, cần các loại nhân tố phối hợp. Ta phải mở ra bang phái tài lộ, Trác Mộc Phong tự lẩm bẩm. Ngay tại Trác Mộc Phong vì chính mình tiền đồ phát sầu lúc, tại phía xa Tiết Phủ Tiết Thập Giới, đồng dạng là mặt buồn rười rượi, dầu dĩ không vui, tại hắn trước bàn bày biện một tấm màu hồng thiệp mời, mặt ngoài viết Vệ Đạo hai cái mạ vàng chữ lớn. Lần này Vệ Đạo minh tụ hội, họ Thang tất hội như lần trước, trăm phương ngàn kế làm nhục ta, còn không bằng không đi. Tiết Thập Giới vỗ bàn một cái, nghĩ đến mấy lần trước hình tượng, liền cảm giác trong lòng tức giận. Đây chính là Vu cô nương tự mình phát thiệp mời, sư huyên không đi lời nói chỉ sợ không ổn. Hoàng Triều Huy ở một bên đường, nghe được Vu cô nương ba chữ, Tiết Thập Giới lại gục đầu xuống. Vệ Đạo minh chính là một cách từ cô tô thành tuổi trẻ võ giả tạo thành liên minh, ý là trừ ma Vệ Đạo người sáng lập chính là Nam Tam Giang Võ Lâm Long Đầu thế lực, Tam Giang Minh minh chủ Vu Quan Đình độc nữ, Vu Viện Viện. Nhắc lên Vu Viện Viện, Đông Chu Võ Lâm cách nào không biết, Cái nào không hiểu nàng này không chỉ có gia thế kinh người, càng là Lạc Nhạn Phủ 10 đại mỹ nhân một trong, danh dương thiên hạ năm nước, càng thêm có cực kỳ xuất sắc luyện võ tư chất. Vừa vào nghề liền vang dội giang hồ, dẫn tới ngàn vạn thiếu nam mong nhớ ngày đêm. Tiết Thập Giới tự xưng là cũng là phong nguyệt lão thủ, 13 tuổi liền đi dạo khắp cả Cô Tô thành tất cả danh lâu. Nhưng cái kia Trúc Hoa Khôi cùng Vu Viện Viện so ra, thật là khác nhau một trời một vực. Nếu như chính mình không đi, vạn nhất bị Vu Viện Viện biết, chẳng phải là lệnh mỹ nhân giận chó đánh mèo. Nhưng Tiết Thập Giới lại lo lắng đi về sau hội giống mấy lần trước như thế, bị Thái Hóa phái đối địch đệ tử cố ý chế nhạo giáo huấn. Hắn thực sự không muốn lại mất mặt. Thiếu hiệp mời khai ăn 8 chương 71 tùy tùng ba người tổ sớm biết như thế, bình thường liền nên cố gắng luyện võ. Nhưng nhiều như vậy cô nương cần ta, lại chỗ nào dành được thời gian nhàn. Tiết Thập Giới một trận mực bội, chỉ cảm thấy vô kế khả thi. Lúc này, bên người Hoàng Triều Huy đột nhiên nói: Sư huynh, họ Thang võ công cũng không mạnh bằng ngươi bao nhiêu, chỉ bất quá kim thương môn gia cao thủ mà thôi. Đã như vậy, chúng ta sao không bắt trước? Tiết Thập Giới cao mày nói: Ngươi nói là mời người trợ trận Cô Tô thành vòng tròn, mọi người đều hiểu rõ, như thế sẽ chỉ làm ta càng mất mặt. Hoàng Triều Huy giống như cười không phải cười: Có một người, mọi người khẳng định không biết mà lấy hắn võ công, chưa hẳn không thể áp chế kim thương môn khí diễm. Tiết Thập Giới hơi nghi hoặc một chút, nhìn đối phương biểu lộ, bỗng nhiên giống là nghĩ đến cái gì, nghiến răng nghiến lợi nói: Ngươi nói, sẽ không phải là cái kia Ngụy Quân Tử a? Sư huyên bớt giận, ta vậy hận không thể hắn đi chết. Nhưng cái gọi là vật tận kỳ dụng, trưởng môn thay hắn giải quyết phê văn, hắn chẳng lẽ không nên cho chúng ta xuất lực sao? Huống chi đổi cái góc độ nghĩ, để hắn xuất thủ như bại, hắn tự nhiên mặt mũi quét xác như thắng. Hắn vậy hội đắc tội họ Thang, tương đương không duyên cớ cây một đại cường địch. Vô luận thắng thua, hắn tổng sẽ không tốt qua đối chúng ta mà nói. Chẳng lẽ không phải nhất cử lưỡng tiện? Tiết Thập Giới ngơ ngác xem lấy Hoàng Triều Huy, chờ hắn nói xong, qua trọn vẹn một lát, mới lên tiếng cười to nói: Hoàng sư đệ, không nghĩ tới ngươi cũng là một bụng ý nghĩ xấu. Chỉnh người không nháy mắt. Xác thực, để Trác Mộc Phong đi làm bia đỡ đạn là thích hợp nhất lựa chọn. Đã bảo vệ mình, cũng vì đối phương gây thù hằn, với lại có phụ thân mặt mũi tại, hắn cũng không sợ đối phương cự tuyệt. Nghĩ đến đây, Tiết Thập Giới một khắc đều ngồi không yên, để cho người ta nghe ngóng một phen. Lúc này hướng Noãn Dương Sơn tiến đến, Mặc Trúc Bang phòng trước, Trác Mộc Phong mang theo đầy bụng nghi vấn tiếp kiến Tiết Thập Giới ba người, trong miệng cười nói: Ba vị huynh đệ tốt, cuối cùng tới gặp Ngô huynh, khách khí như vậy làm cái gì, còn mang theo lễ vật. Tiết Thập Giới ba người đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn mang lễ vật à, làm sao chính mình cũng không biết. Lần trước Mặc Trúc Bang mở sơn môn, vốn nên mời các ngươi, nhưng mọi việc bận rộn, còn xin các ngươi đừng nên trách. Nghe nói như thế, ba người dây hiểu. Vương Bát Đàn, đây là quang minh chính đại đòi hỏi lễ hỏi à. Một người sao có thể không biết xấu hổ như vậy, nhìn Trác Mộc Phong một bộ không cho đồ vật, liền chuẩn bị đuổi người tư thế. Ba người đành phải cắn răng, mỗi người theo hai lượng bạc, đau lòng đến quất thẳng tới. Người tới, tranh thủ thời gian dâng trà, có thể nào lãnh đạm ta ba vị hiền đệ? Tiết Thập Giới ba người khóe miệng quất thẳng tới, nghĩ đến trời rất nóng, uống một miệng trà cũng không tệ. Kết quả nước trà cửa vào, đây là thiêu, cưỡng chế lấy lửa giận. Tiết Thập Giới cười khổ nói: Trác huynh, lần này chúng ta tới, nhưng thật ra là dâng phụ thân chi mệnh. Hắn cực kỳ rào hoạt, cố ý khiêng ra Tiết Viễn Phong tên tuổi. Trác Mộc Phong sắc mặt quả nhiên biến đổi. Dù sao bắt người tay ngắn, Tiết trưởng môn có gì phân phó? 12 tháng 8 chính là vệ đạo minh mỗi năm một lần tụ hội ngày. Nói ra thật xấu hổ, ta Thái Hóa phái thế hệ trẻ tuổi không quá không chịu thua kém. Cho nên phụ thân đặc biệt địa mệnh ta đến đây. Mời Trác huyên cùng nhau tham gia. Vì chúng ta ép một chút trận. Tại Cô Tô Thành chờ đợi mấy tháng. Trác Mộc Phong đương nhiên biết về đạo Minh. Có thể gia nhập này Minh. Hoặc là bối cảnh kinh người. Hoặc là tài hoa hơn người. Không phải võ nhị đại liền là sáng tạo một đời. Trác Mộc Phong đầu óc lập tức hoạt lạc. Nếu là có thể nhận biết về đạo Minh người. Có phải hay không có trợ giúp Mặc Trúc Bang phát triển. Tiến tới nhanh chóng tăng lên thực lực mình các loại. Lấy Tiết Viễn Phong đối với mình coi trọng. Như thật là mời mình. Không nên trước thông báo một tiếng sao? Chú ý tới dưới tay ba người lấp lóe ánh mắt. Trác Mộc Phong cười lên. Nói ra. Nhận được ba vị hiền để coi trọng. Về tình về lý. Trác mố đều không nên cự tuyệt. Nghe hắn đáp ứng sảng khoái như vậy. Tận quản Tiết Thập Giới ba người sớm có đoán trước. Nhưng vẫn là thở phào nhẹ nhõm. Đang chuẩn bị cáo từ. Liền nghe Trác Mộc Phong hỏi ra hạ nửa câu. Cũng không biết. Xuất tràng phí tính thế nào? Phúc Diệp Thu Đông phun ra một miệng nước trà. Dùng sức sặc lên. Tiết Thập Giới cùng Hoàng Triều Huy cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Xuất tràng phí ngươi hắn cho là mình là ai? Liền loại lời này đều hỏi được lối ra. Tiết Thập Giới lạnh lùng nói. Trác Mộc Phong. Ngươi đừng quá mức. Cha ta giúp ngươi đại ăn. Ngươi thế mà còn tính toán chi ly. Truyền đến trong giang hồ đi. Trác Mộc Phong buông tay. Ngu huyên cũng là không có cách. Loay hoay thực sự dành không được thời gian đến. Hoặc là ba vị mời cao minh khác. Sau đó ta tự đi hướng lệnh tôn giải thích. Cái này không có sợ hãi bộ dáng. Ba người làm sao không biết bị Trác Mộc Phong nhìn ra chân ngựa. Gia hỏa này thực sự quá gian xảo. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Tiết Thập Giới trầm trầm nói. Ngươi muốn bao nhiêu? Nếu là hiền đệ mời, vậy liền cho cái hữu nghị giá 20 lượng bạc a. Tiết Thập Giới ba người nhảy lên quay đầu rời đi. 15 lượng. Tốt a, 10 lượng, đây là giá thấp nhất. Tiết Thập Giới quay đầu cắn răng nói. Nhiều nhất 5 lượng thành là thành, không thành tựu tính. Gặp hắn hai mắt huyết hồng. Đoán chừng là lằn xanh. Trác Mộc Phong hào khí vượt mây. Thôi. Ngô huyên liền ăn chút thiệt thòi. Cho ba vị hiền để hộ giá hộ tống. Đã đến giờ cho ta biết là được. Ngô huyên liền không lưu ba vị hiền để ăn cơm đi. Ta dựa vào a tổn thất nhiều tiền như vậy. Liền bữa cơm cũng không cho. Tiết Thập Giới ba người tức giận đến kém chút thổ huyết. Bất quá vừa nghĩ tới tụ hội ngày đêm phát sinh đủ loại. Lại cảm thấy có chút đáng giá. Trước hết để cho ngươi đắc ý mấy ngày. Vệ đạo Minh nhìn qua ba người bóng lưng. Trác Mộc Phong cười đến rất vui vẻ. Cái này thật là ngủ gật liền có người đưa cái gối. Hắn đang lo không có đường luồn. Không cách nào phát triển mạnh. Ba tên này liền cho hắn một món lễ lớn. Còn bổ sung thù lao. Ở đâu tìm loại chuyện tốt này? Bất quá muốn cho người coi trọng, vẫn phải tự thân có thực lực, xem ra mấy ngày nay phải thêm luyện. Tiết Thập Giới tuyệt đối không có lòng tốt. Vì ứng phó khả năng phát sinh tình huống, Trác Mộc Phong nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Đại tu di kiếm thức khẳng định không thể dùng linh tinh, miễn cho bị người hữu tâm ngấp nghé. May mắn hắn còn có mặt khác mấy môn nhị tinh võ học. Uy lực càng hơn Bạch Gia kiếm pháp cùng Vô Ảnh cước. Tại hết ngày dài lại đêm thâu địa khổ tu dưới. Tới gần 12 tháng 8 trước một ngày. Trác Mộc Phong cuối cùng đem Thiếu Lâm Tự Tiểu Cầm Nã thủ luyện đến hóa cảnh cấp độ. Hiện tại hắn cho dù không thi triển kiếm pháp, thực lực vậy so vừa tới Cô Tô Thành lúc mạnh hơn một chủ. 12 tháng 8 buổi chiều. Trác Mộc Phong đi theo Tiết Thập Giới ba người hạ sơn. Gặp hắn vẫn là xuyên qua cổ xưa quần áo. Tiết Thập Giới vừa tức vừa hận. Đành phải cắn răng mời hắn đi tắm rửa. Còn mua một kiện ti áo. Miễn cho ném Thái Hóa phái mặt. Kết quả cái này một mặt ghê gớm. Trác Mộc Phong vốn là ngày thường tuấn tú dương cương. Khuôn mặt hình dáng như màu vẽ phác họa. Mặc vào màu vàng nhạt tơ lụa trường sam. Càng phát ra sấn ra hắn thẳng tắp cao tư thái. Đi trên đường, như lâm phong ngọc thụ. Phong thái làm một lúc chi tuyệt. Tươi sống bị sấn thành tùy tùng tổ ba người, đừng đề cập nhiều chán ngán, trong lòng chỉ muốn chửi thề. Tới gần trạng vạng tối thời gian, bốn người tới một chỗ to lớn trang viên trước. Cổng tự có hạ nhân chờ. Tiếp qua tiết thập giới thiệp mời về sau, cung kính địa đem bốn người nhận đi vào.